Chương 1041 sắc mặt Khai Hoàng có chút không nhịn được, ho khan một, nói, hai vị, cấu tạo vi mô của thần kim này. Thần kim, huyền kim và kim loại phổ thông đều là bởi vì vi mô cấu tạo khác biệt, dẫn đến độ mềm và cứng có cách biệt một trời. Mù Lòa giải thích nói, thế là chúng ta dự định thay đổi kết cấu rất nhỏ, luyện huyền kim thành thần kim, trước mắt ngay đang nghiên cứu về phương diện này. Nếu ngươi là người vô ưu hương, chắc là cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Khai Hoàng mê mang lắc đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Câm điếc khinh bỉ khoa tay một chút thủ thế. Cái này không trách hắn, trách hôn quân này. Khai Hoàng mặt đỏ lên, Mù Lòa nói, chúng ta phát hiện bởi vì huyền kim thần kim và hoàng kim phổ thông, thật ra đều là một loại đồ vật, chủ yếu là bởi vì cấu tạo vi mô khác nhau mà tạo thành tính năng khác nhau, bởi vậy dự định mượn nhờ phương pháp rèn đúc của câm điếc, thử một chút có thể gây dựng lại cấu tạo vi mô của huyền kim, luyện thành thần kim hay không. Chỉ là thiên nguyên hồng lô chú tạo pháp của câm điếc mặc dù rất tinh diệu, nhưng không cách nào đảm bảo mỗi huyền kim bé nhất, đến cấu tạo tinh thể có thể bị rèn luyện đến, cũng không cách nào rèn tinh thể huyền kim đến nhất trí. Câm điếc khoa tay thủ thế, Mù Lòa thuật lại lời của hắn, nói, trên tiêu chuẩn vi mô lạc ấn phù văn, điều khắc tinh thể, phi thường khó khăn, mà cũng cần đoán tạo sư có được thần nhãn vô song, có thể nhìn thấy mỗi tiêu chuẩn trên tinh thể vi mô. Khai Hoàng trầm ngâm một lát. Thử dò xét nói, các ngươi có thử qua dùng thần thức đến rèn đúc vi mô, dùng thần thức và nguyên khí đến khắc phù văn lạc ấn lên vi mô điêu hay không? Hai mắt Câm Điếc và Mù Lòa sáng lên, liếc nhau, Câm Điếc nói, có thể thực hiện. Mù Lòa lắc đầu nói, còn có một chút khó khăn, đó chính là đối với thần thức yêu cầu cực cao. Nếu thần thức là tu luyện tới tiêu chuẩn có thể thấy rõ vi mô, chỉ cần tu luyện tới cực cao, chỉ có tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có loại năng lực này. Nhưng mà cũng cần tu luyện môn công pháp này tới cấp độ cao thâm. Khai Hoàng cười nói, hai không cần lo lắng, thần thức của Mục Thiên Tôn vô cùng cường đại, chờ sau khi hắn trở về, hắn sẽ truyền thụ cho các ngươi pháp môn thần thức mạnh hơn, tam nguyên thần bất diệt thần thức. Vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn này, ta cảm thấy rất có triển vọng, hai có thể nói là tại khai sáng ra một môn thần kỹ trên rèn đúc kỹ nghiệp, cho dù là trên tài nguyên thần kim hay là tại rèn đúc thần binh, tiền đồ vô lượng, có thể cho uy năng của thần binh tăng lên mấy lần. Thậm chí vượt qua lực lượng của bản thể thần ma. Chỉ là thiên đình cho phép các ngươi biến pháp như vậy sao? Mù Lòa lơ đễnh nói, thiên đình không quản được nơi này, trên đầu chúng ta có Mộc Nhi gánh lấy. Lại nói, loại biến pháp này cũng sẽ không thay đổi thiên địa đại đạo, thiên đình phát giác không được. Khai Hoàng kinh ngạc, so sánh một chút hành động của mình và Tần Mục khác nhau, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại hỏi, như vậy Duyên Khang Hoàng đế đâu? Nếu Duyên Khang Hoàng đế thực lực quá mạnh, cũng sẽ bị thiên đình giám sát, thậm chí tiêu diệt. Ngươi nói là Duyên Tú Đế. Mù Lòa cười nói, mặc dù Duyên Tú Đế thông minh lanh lợi, nhưng là tu vi cũng không phải là mạnh nhất Duyên Khang, đoạn thời gian trước mới tu thành tôn thần, thiên đình nơi nào có thời gian đi hỏi tôn thần. Trước đó vài ngày, Duyên Tú Đế còn đã từng chạy đến thiên đình, tự mình đi tạo phụ cung có kè mặc với thần ma cả, muốn tạo phụ cung mở ra càng nhiều linh năng đối thiên kiều, trở chư thiên tài nguyên khác tới đây để chế tạo thần binh lợi khí. Khai Hoàng trừng to mắt, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chào từ giã hai người. Mù Lòa cùng Câm Điếc kiệt lực giữ lại, nói, đầu óc người này linh hoạt, là tài liệu rèn sắt tốt, đi theo Khai Hoàng lăn lộn mai một. Không bằng lưu lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu kỹ nghiệp chế tạo vi mô. Khai Hoàng khăng khăng cáo từ, nói, ta còn muốn đi xem thành quả biến pháp khác của Duyên Khang như thế nào, vô ưu hương nơi đó còn thúc giục chờ ta trở về. Mù Lòa và Câm Điếc đành phải đưa tiễn, nói, đừng ôm hy vọng quá lớn với vô ưu hương, sau khi ngươi trở về, nếu như không như ý. Thì tới Duyên Khang, chỗ này của chúng ta có quá nhiều việc phải làm, ngươi về vô ưu hương chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Câm Điếc nói, nếu như ngươi muốn nhìn biến pháp Duyên Khang, vậy thì đi các đại học cung xem một chút, mặc dù bây giờ đổi tên gọi là tông phái, nhưng trên thực tế vẫn là học cung. Nơi đó mới là tuyến đầu biến pháp. Thôn trưởng chúng ta dạy kiếm pháp ở Thái học Thánh Tông, ngươi hẳn là học kiếm, đến đó gặp hắn, hẳn là rất có thu hoạch. Khai Hoàng cuống quýt rời đi. Mù Lòa và Câm Điếc đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bùi ngùi mãi thôi, vô ưu hương vẫn còn có nhân tài. Đáng tiếc, người gọi Diệp Khai này đi theo Khai Hoàng, uổng công thân tài hoa này. Dũng Giang học cung, Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, Tần Mục gọi Hoạn Long Quân, hỏi thăm tình hình gần đây của học cung. Hoạn Long Quân nói, hồi lão gia, Dũng Giang học cung bây giờ không gọi học cung, gọi là Dũng Giang phái. Tô Vân Chi là giáo chủ, Chiết Hoa Lê là phó giáo chủ, ta cũng đi vào treo cái tên, trở thành trưởng lão Dũng Giang phái. Mấy ngày nay, Dũng Giang phái rất náo nhiệt, Thiên Đao Đồ lão gia tới, ngoại trừ Thiên Đao gia, lại tới một thần đao, đại chiến mấy trận với Đồ lão gia, làm cho đệ tử Dũng Giang phái hưng phấn không thôi. Đồ gia gia tới.

giống như có hơn 10 vạn lưu tinh xẹt qua chân trời, từ chạy qua trên không nguyên giới. Trận hình hơn 10 vạn thần ma này trên không trung còn đang không ngừng biến hóa, làm Thái Đế Cư Dư Thị, tồn tại cổ xưa nhất trên đời. Học thức hắn nắm giữ có thể nói uyên bác không gì sánh được, bất kỳ trận pháp gì đều hạ bút thành văn, biến hóa đa đoan, cực ảo diệu. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy. Sự tình chân chính có thể làm cho hắn tức giận đã không nhiều. Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư Tạo Vật chủ bộ tộc ám toán hắn, vây chết nhục thân hắn, hắn tức giận qua. Thần thông Lăng Thiên Tôn, khai sáng vật chất không đổi để hắn thấy được thần thông của mình bị phá. Hắn tức giận qua, biết rõ môn thần thông này khủng bố, tổn thương đối với mình ra sao, nếu như chưa diệt trừ Lăng Thiên Tôn, chính mình sớm muộn cũng sẽ chết trong tay nữ tử này. Trăm vạn năm qua, hắn chỉ tức giận hai chuyện, mà bây giờ, hắn lại lần nữa tức giận. Lúc trước nguyên giới phá phong, chính mình xuất động thần khí Ngự Thiên Tôn, chính bị tiểu tử Tần Mục này giết chết tại Đọa Thần Cốc. Tuy nói khi đó mình không muốn bại lộ thân phận, không có sử dụng chân chính thủ đoạn, nhưng chết trong tay tiểu tử này để hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà tiểu tử này lại còn ở Giao Trì Thiên Đình, trừ bỏ huyết mạch đại chú chính mình lưu lại trong huyết mạch Vân Tiệm Ly. Cái này không thể không làm hắn tức giận. Vẫn chưa xong, Tần Mục xâm nhập Thái Hư, vậy mà lại đi trong vô thượng thần thức lĩnh vực cướp đi thi thể Vân Thiên Tôn, còn luyện hóa một bộ phận thần thức chính mình, ý đồ tìm kiếm ảo diệu thần công của hắn. Mà sau khi tiểu tử này trở lại Thiên Đình lại còn nói với Thiên Tôn Thiên Đình rằng, Thái Đế chưa chết, giấu ở trong Thiên Đình Thập Thiên Tôn, để cho mình rất bị động. Chính mình đến đây giết hắn, lại bị Khai Hoàng nửa đường chặn giết, đã chết oan uổng, đã chết không hiểu thấu. Mà bây giờ, Tần Mục vậy mà trở lại Đọa Thần Cốc, dự định gọi thần thức hắn đến, lại lần nữa luyện hóa hắn. Liền xem như cạo lông dê, cũng không thể bắt lấy một con dê một mực mà cạo. Tiểu tử này tựa hồ làm khó dễ mình, bắt lấy mình một mực hao, không hao hết không dừng tay. Hắn không thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ Tần Mục. Sinh vật nhỏ ngu muội, ta tung hoành hoàn vũ, ta thấy qua vô số nhân vật thiên tài, giống như sao dày đặc, bọn hắn toàn bộ vẫn lạc, duy ta độc tồn. Hơn 10 vạn thần ma lăng không phi độ phóng tới Đọa Thần Cốc, thần thức hơn 10 vạn thần ma lâm vào trong ba động cuồng bạo, hóa thành một thanh âm hùng vĩ. Ngươi căn bản không tính là địch nhân của ta. Địch nhân ta gặp phải trong sinh mệnh dài dằng dặc, so với ngươi càng thêm cường đại, càng thêm thông minh, ngươi chỉ là một sâu kiến, ta tiện tay liền có thể nghiền chết. Tuổi thọ của ta, từ thái cổ mới bắt đầu kéo dài đến nay, ta là sinh mệnh cổ xưa nhất trong vũ trụ, thần thoại bất bại. Kinh nghiệm của ta, chính là một đạo trường hà. Đọa Thần Cốc, Tần Mục nhìn về phương Tây, nơi đó hào quang diễm diễm, phun trào như nước thủy triều, thần thức Thái Đế biến thành thanh âm đã nổ vang bên tai của hắn, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Ngươi trong tính mạng của ta, bất quá chỉ là một thân ảnh không có ý nghĩa, trong dòng sông thời gian dài dằng dặc của ta, một giọt nước không được ta để ở trong mắt, ngay cả bọt nước đều chưa nói tới. Trong hào quang chiều cường, thân ảnh hơn 10 vạn thần ma đã ánh vào tầm mắt Tần Mục. Đó là đại trận sát phạt cao thâm nhất huyền diệu nhất thiên đình, tràn ngập sát khí, gào thét mà đến, còn chưa đi vào Đọa Thần Cốc, Đọa Thần Cốc đại địa liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, mặt đất trong chấn động kinh khủng phù xốp, trôi nổi lên. Cỗ thần triều phun trào vọt tới quét sạch thiên địa, bầu trời giống như lưu ly bị ngã đến nát bấy, mặt đất hoàn toàn biến mất, bùn đất cùng hòn đá lơ lửng trên không trung đang không ngừng phá toái, phân giải, hóa thành hư vô. Hiện tại, chỉ còn có thổ địa dưới chân Tần Mục coi như hoàn chỉnh, bầu trời trên đỉnh đầu Tần Mục là một mảnh tinh khiết, không có bị sát phạt đại trận này xâm nhập. Hơn 10 vạn thần ma xông đến, hơn 10 vạn thần ma trăm miệng một lời, thanh âm hóa thành tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gọi là Mục Thiên Tôn, cái gọi là Thập Thiên Tôn, hẳn là như vậy, một mực như thế. Tiếng nói này còn chưa rơi xuống, Lãng Uyển Thần Vương đột nhiên giơ bàn tay lên, bóc lá liễu trước mi tâm ra ngoài, lộ ra mắt dọc hình thoi, hai tay giao chụp, thần thức thần thông bộc phát. Thần thức của nàng trong phút chốc quét ngang hư không, những nơi đi qua, hơn 10 vạn thần ma lập tức như mưa từ trên trời giáng xuống, ngã xuống vực sâu Đọa Thần Cốc. Cho dù thần tướng Lăng Tiêu Cảnh, thần thức Thái Đế trong đầu cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể, thẳng rơi xuống. Lãng Uyển Thần Vương hợp hai tay lại, vực sâu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dưới sự quan tưởng của nàng, đại địa phi tốc sinh trưởng, lấp đầy vực sâu. Thậm chí ngay cả bầu trời phá toái bốn phía hỗn loạn, cũng trong một sát na khôi phục như lúc ban đầu. Thúc Quân Thần Vương chợt quát một tiếng, thôi động dấu hư không phong ấn ở trong 35 tầng. Phong ấn này là hắn cùng Lãng Uyển Thần Vương liên thủ bố trí, chỉ dựa vào thần thức tu vi hắn trước mắt căn bản không có cách đối kháng Thái Đế Cư Dư Thị tồn tại khủng bố như vậy. Nhưng hắn có sung túc kinh nghiệm, mà Lãng Uyển Thần Vương lại có tu vi đáng sợ. Thần thức Thái Đế lọt vào Lãng Uyển Thần Vương đánh lén liền lập tức tỉnh ngộ lại, kinh khủng thần thức như nước thủy triều ba động, kiệt lực ngưng tụ, đối kháng khiên hồn dẫn của Tần Mục, nhưng mà hay khó chống cự lại thần thông của Tần Mục, bị kéo hướng về bình ngọc bên chân Tần Mục. Nhưng vào lúc này, phong ấn tầng tầng trong 35 tầng hư không khởi động, từ hư không thứ 35 bắt đầu, phong ấn nhảy vọt, nhảy đến hư không thứ 34, cùng tầng hư không thứ 34 phong ấn kết hợp lại lần nữa nhảy hướng hư không thứ 33. Nhất trọng hư không phong ấn sát nhập, nói đến chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, qua trong giây lát liền tới đến hư không đệ nhất, cũng chính là vị trí nguyên giới bọn Tần Mục. Thần thức Thái Đế đã bị phong ấn bao lại, ép hướng bình ngọc. Đợi tất cả thần thức cho Thái Đế tràn vào trong bình ngọc, từng vòng phong ấn quay chung quanh bình ngọc xoay tròn, tổng cộng có 35 trọng phong ấn, đem bình ngọc các nơi ấn đầy, không có để lại bất luận lỗ hổng gì. Nguyên lai là ngươi. Bình ngọc chấn động, thanh âm truyền đến Thái Đế tức giận, ta nhận ra ngươi, tiểu nữ tử cùng Vân Thiên Tôn liên thủ ám toán ta kia. Trong Thái Hư tạo vật chủ, còn có ngươi, Thúc Quân Thần Vương. Thúc Quân Thần Vương cười ha ha, Cư Dư thị, hồi lâu không thấy. Năm đó ngươi đánh lão tử cho thê thảm ra sao, bây giờ ngươi ở trong bình, ta lại ở ngoài bình. Thái Đế gầm thét, Thúc Quân, ngươi là tạo vật chủ thần vương cao quý, lại ăn cây táo rào cây sung, cùng nhân tộc liên thủ ám toán ta. Còn có ngươi, nữ tử kia, thân là lãnh tụ tạo vật chủ, ngươi vậy mà hai lần tính toán ta, ám toán Thái Đế bộ tộc tạo vật chủ. Lãng Uyển Thần Vương lạnh nhạt nói, ngươi hủy diệt bộ tộc tạo vật chủ, sớm đã không phải Thái Đế của chúng ta. Cư Dư thị, bây giờ bất quá là tạm thu một chút lợi tức mà thôi. Sắc mặt Thúc Quân khẩn trương, vội vàng nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Lưu ý hư không thứ 35, coi chừng thần thức Đại La Thiên của hắn đột kích. Tần Mục tán đi khiên hồn dẫn, nhặt bình ngọc lên, đã thấy bình ngọc còn nhảy tới nhảy lui trong lòng bàn tay hắn, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay của hắn, phá không mà đi. Cũng may có Lãng Uyển Thần Vương cùng Thúc Quân Thần Vương phong ấn, lực lượng trong bình truyền đến cũng không lớn, còn trong lòng bàn tay của hắn. Thúc Quân cùng Lãng Uyển Thần Vương riêng phần mình ngồi xếp bằng, trong mi tâm tầng tầng quang mang phảng phất tầng tầng bọt biển vạn vẹo, không ngừng phát ra, xâm nhập trong hư không, hẳn chuẩn bị liên thủ phong ấn hư không thứ 35, ngăn cản thần thức Thái Đế Đại La Thiên. Đối với hư không, tiên linh giới tạo vật chủ truyền cho Tần Mục trí tuệ từng có miêu tả cụ thể. Tạo vật chủ thời đại thái cổ, hồn phách cũng không trọng yếu, trọng yếu là thần thức, làm sao bảo vệ mình thần thức nhất là trọng yếu, thần thức ký thác hư không, có thể cho mình cùng thiên địa tương hợp, tồn tại đến càng thêm lâu dài. Tạo vật chủ lấy thần thức tạo vật, đối với bọn hắn mà nói, có thể tạo vật, địa phương có thể ký thác thần thức, đều là hư không, hiện thực vũ trụ chính là đệ nhất hư không. Mà đột phá đệ nhất hư không, ý thức đạt tới một cấp độ hư ảo khác, chính là hư không thứ hai. Có thể làm đến tại trong hư không thứ hai tạo vật, liền có thể thử đột phá, đi vào hư không thứ ba. Hư không thứ ba càng thêm hư ảo, hư vô mờ mịt. Cứ thế mà suy ra, tầng tầng lớp lớp hư không bị các tạo vật chủ khai phát đi ra, hư không càng sâu, thần thức bảo tồn được liền càng lâu dài. Bất quá tại trong trí tuệ của tiên linh giới, chỉ có hư không thứ 35, không có liên quan tới hư không thứ 36, cũng tức là trung cực hư không. Khi thật đến hư không thứ 35, thần thức tạo vật chủ đã cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt, trong đó hưởng thụ vĩnh hằng yên tĩnh, chỉ có vũ trụ hủy diệt, bọn hắn mới có thể tử vong. Bất quá, thời đại thái cổ, hay có tạo vật chủ có thể tìm được 35 hư không, đem thần thức người khác ký thác vào nơi đó luyện hóa, gạt bỏ địch nhân, có thể thấy được cái gọi là ký thác hư không kỳ thật cũng không an toàn. Hư không thứ 36, trung cực hư không, Tần Mục chỉ nghe Thúc Quân nói có như hư không nhất trọng, cụ thể có tác dụng gì, hắn không biết. Lấy thần thức tu vi hắn hiện tại, có thể tiến vào thập trọng hư không đã coi như là không tệ. Duy nhất tiến vào hư không thứ 36, chính là Thái Đế. Thái Đế trong đó ký thác thần thức, luyện thần thức Đại La Thiên, từ thái cổ đến nay, trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp mà không chết, cũng có thể nhìn ra trung cực hư không lợi hại. Tương lai thần thức của ta tu luyện tới Thái Đế một bước kia, nhất định phải đi trung cực hư không nhìn một chút. Bất quá bây giờ, Tần Mục thu hồi bình ngọc, cao giọng quát, Đô Thiên, thôi động bảo liễn, chuẩn bị chạy trốn. Nơi xa, Đô Thiên Ma Vương lập tức gọi lên 9 con thiên long, thôi động thiên long bảo liễn nhanh như điện chớp mà đến. Tần Mục ngồi ngay ngắn bất động, Thúc Quân cùng Lãng Uyển Thần Vương nhảy lên xe, trầm giọng nói, chạy càng nhanh hơn càng tốt, tranh thủ hất ra thần thức Đại La Thiên. Đô Thiên Ma Vương quát lớn, nhấc roi quất đến 9 con thiên long, 9 con thiên long kia bị đau, ra sức chạy vội, một đường điện quang mau chóng bay đi. Đô Thiên Ma Vương dẫn theo roi đùng đùng hướng về phía trước mà quất. Trong đó một đầu thiên long nhịn không được, quay đầu kêu lên, hán tử kia, ngươi đừng quất nữa. Chúng ta cũng không phải gia súc cái gì cũng không biết, ngươi nói một câu liều mạng chạy, chúng ta tự nhiên liều mạng chạy, cứ đánh như vậy hoài làm gì. Đô Thiên Ma Vương giật nảy mình, vội vàng thu hồi roi, lúng ta lúng túng không nói. Thiên long bảo liễn tốc độ càng lúc càng nhanh, Nhưng mà trên xe, Tần Mục lại nhìn thấy Trán Thúc Quân Thần Vương, cùng Lãng Uyển Thần Vương đều có mồ hôi lạnh, mắt dọc hình thoi trong mi tâm bọn hắn tuôn ra thần thức hào quang càng ngày càng đậm, thẳng tới hư không thứ 35. Bọn hắn tựa hồ tiếp nhận áp lực rất lớn, hiển nhiên Thái Đế đang thịnh nộ chăm chú khóa chặt bọn hắn, cũng không có bởi vì Thiên Long Bảo Liễn rời đi nguyên địa, mà không cách nào tìm được bọn hắn. Tần Mục nhíu mày, nói, Đô Thiên, chiếc bảo liễn này không phải có thể tiến vào Udo sao? Để bọn hắn lái vào Udo đi. Đô Thiên Ma Vương vội vàng truyền lệnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bảo liễn đâm vào Udo, bốn phía lập tức một mảnh lờ mờ không rõ, chỉ có thanh lôi cuồn cuộn quanh thân chín con thiên long, lôi kéo chiếc bảo liễn này mau chóng bay đi trong bóng đêm. Thúc Quân cùng Lãng Uyển hai vị thần vương đột nhiên như chút được gánh nặng, cùng nhau tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lãng Uyển Thần Vương xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, khen, Thái Đế thật phi phàm, ép tới chúng ta cơ hồ không thở nổi. Bất quá, ta cũng mượn cơ hội này, tìm được trung cực hư không. Tần Mục nhìn thấy hai người không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thúc Quân bốn phía nhìn lại, sắc mặt biến hóa, Thánh Anh, nơi này là nơi nào? Lãng Uyển Thần Vương cũng hướng xung quanh nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, run giọng nói, nơi này hẳn là Udo. Phía trước Thiên Long Bảo Liễn, hai đầu hỏa diễm hoàng tuyền thật dài từ trên trời giáng xuống, nơi đó là thổ bá song giác do vô số phá diệt thế giới tạo thành, nước của hoàng tuyền là nham tương hừng hực. Mà phía trước vị cổ thần vô cùng to lớn này, nổi lơ lửng một tôn thần khí ngự thiên tôn, mặc dù chỉ lớn nhỏ có 1/10 chân thân thổ bá, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, không thể tính toán. Đi mau! Thúc Quân nghiêm nghị quát, thổ bá cùng chúng ta tạo vật chủ là tử địch. Tần Mục nao nao, đang muốn để Đô Thiên Ma Vương thay đổi xe hướng. Lái xe rời khỏi Udo, đã thấy thổ bá vĩ ngạn vô song chậm rãi quay đầu, ba con mắt nhìn về phía này. Cái trán Lãng Uyển Thần Vương lại toát ra mồ hôi lạnh, phi thân ra xe, ngăn trước Thiên Long Bảo Liễn. Thánh Anh, người đã đáp ứng ta, phải chiếu cố kỹ lưỡng bộ tộc tạo vật chủ. Đừng quên lời hứa của ngươi. Sau đó không đợi nàng không trả lời mà quát, các ngươi đi trước. Đột nhiên, Tần Mục đi vào trước người nàng, đưa tay vạch một cái, mở ra một tòa thừa thiên chi môn. Ánh mắt thổ bá quét tới. Thừa thiên chi môn sụp đổ tan rã, cái trán Tần Mục toát ra gân xanh, nguyên khí phồng lên lại mở một tòa thừa thiên chi môn, tòa thừa thiên môn này cũng lập tức bị phá diệt. Không có ích lợi gì. Thúc Quân thở dài, đi vào bên người Tần Mục, cùng Lãng Uyển Thần Vương đứng sóng vai, lắc đầu nói, tạo vật chủ cùng cổ thần là thiên địch, năm đó cổ thần rảo sát chúng ta, thổ bá cũng là một vị lãnh tụ trong đó. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thánh Anh, ngươi đi đi, Lãng Uyển, ngươi cũng đi. Lão tử lưu tại nơi này là được. Tần Mục tức giận hừ một tiếng, lại một lần mở ra thừa thiên chi môn. Thổ bá tựa hồ có chút tức giận, quay đầu đi, không nhìn bọn hắn nữa. Lãng Uyển Thần Vương cùng Thúc Quân ngẩn ngơ, không biết vì sao thổ bá không có hạ sát thủ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, thổ bá bán cho ta một bộ mặt, giả bộ như chưa từng gặp qua chúng ta. Chúng ta đi mau. Lãng Uyển cùng Thúc Quân liếc nhau, đè xuống trong lòng chấn kinh. Trong lúc vội vã không lo được suy nghĩ nhiều liền chui vào thừa thiên chi môn. Tần Mục để bọn người Đô Thiên, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lái Thiên Long Bảo Liễn vào thừa thiên chi môn, đang định cũng đi vào, đột nhiên một chiếc thuyền giấy lái tới, lão giả âm sai trên thuyền nói, Mục Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục dừng bước lại, nói, U Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Lão giả âm sai nói, thổ bá để cho ta tới hỏi Mục Thiên Tôn, vì sao pha trộn cùng bộ tộc tạo vật chủ? Thổ bá nói, bộ tộc tạo vật chủ cùng hung cực ác. Làm nhiều việc ác, trước kia đã từng làm hại vũ trụ, việc ác bất tận. Ngươi cấu kết cùng bọn hắn, chính là nối giáo cho giặc, sẽ mất đi cổ thần duy trì. Tần Mục húng núm, nói, U Thiên Tôn nói cho thổ bá, ta có thể thu hoạch được vạn kiếp bất diệt đại pháp sư xưng hào, toàn bộ nhờ thổ bá cùng thiên công hết sức ủng hộ, đương nhiên sẽ không tùy ý làm bậy. Liên quan tới bộ tộc tạo vật chủ, ta cho bọn hắn mượn lực lượng tới đối phó Thái Đế, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không cho bọn hắn mượn lực lượng đối nghịch cùng cổ thần. Phủ phục thổ bá thánh tài, không thắng sợ hãi. Lão giả âm sai trừng trong mắt nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, nói, câu nói sau cùng kia, có hơi quá rồi. Thổ bá cũng không phải thiên đế, kinh sợ đến nỗi như thế. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta dù sao cũng do thổ bá nhìn xem lớn lên, làm vãn bối, tự nhiên muốn tất cung tất kính, kinh sợ. Lão giả âm sai nhìn hắn, không khỏi lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta đi nói với thổ bá. Tần Mục cảm ơn, hỏi, ngự thiên tôn còn tốt chứ? Hắn không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc đến ngự thiên tôn, lão giả âm sai liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, bị người đánh cắp đi. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, ngự thiên tôn bị người đánh cắp đi rồi. Ai to gan như vậy? Dám chui vào Udo đánh cắp ngự thiên tôn?

Câm điếc cùng mù lòa trong lòng giật mình, lạc ấn vũ trụ hư không, nghịch chứng tiên thiên, đây là cảnh giới gì? Kiếm đạo, đao đạo, trận pháp, rèn đúc, những này đều thuộc về đại đạo hậu thiên sinh linh sáng tạo ra, cũng không thuộc về tiên thiên, mà khai hoàng kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, thực sự quá mạnh. Thôn trưởng nói, bất luận kẻ nào tu luyện kiếm đạo, đều có thể cảm giác được hắn rõ ràng, không cách nào không nhìn thành tựu kiếm đạo của hắn. Ta cảm giác được hắn cách kiếm đạo đỉnh phong cũng không xa, có lẽ hắn là người đầu tiên đem hậu thiên đại đạo lạc ấn vũ trụ hư không. Hắn đi đến một bước kia, xưng là kiếm đạo chí tôn cũng không quá đáng. Mù lòa cùng câm điếc chấn động trong lòng, thôn trưởng miêu tả cấp bậc kia thực sự quá cao, bọn hắn cho dù là ai cũng có sở trường riêng, có thành tựu riêng, nhưng cũng vô pháp tưởng tượng đem đại đạo của chính mình lạc ấn vào vũ trụ hư không, cần ngộ tính cùng sức sáng tạo kinh khủng bực nào chứ. Thôn trưởng thở dài, nói, không biết Mục Nhi ở thiên đình thế nào, vừa nghĩ tới hắn tiến vào thiên đình sẽ nhận đủ kiểu nhục nhã gây khó khăn đủ đường của thiên đình chư thần, ta liền. Vành mắt hắn đỏ lên, vội vàng không nhắc đến Tần Mục nữa, chuyển đổi đề tài nói, hai người các ngươi tại sao cũng tới đây? Mục Nhi trở về. Mổ heo truyền đến tin tức, hai ngày trước Mục Nhi đi Dũng Giang học cung, bị mổ heo đánh chạy. Nghĩ đến qua không lâu, Mục Nhi liền sẽ lại tới đây. Thôn trưởng kích động không thôi, vành mắt vừa đỏ, Mục Nhi trở về rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chờ một chút, các ngươi nói là Mục Nhi vừa về đến liền đi gặp mổ heo, không có tới xem chúng ta. Hắn quả nhiên là càng thương mổ heo hơn, uổng cho chúng ta tay phân, tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn. Câm điếc cười hắc hắc nói, chờ hắn trở về gặp chúng ta, nhất định chiêu đãi hắn thật tốt. Thôn trưởng cùng mù loài nhao nhao gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn tiếp cận Thiên Thánh Học Cung, trong Bảo Liễn. Tần Mục Lãng Uyển Thần Vương cùng Thúc Quân rốt cục luyện hóa Thái Đế thần thức trong bình, ba người tất cả một phần. Lãng Uyển chiếm Thái Đế thần thức làm của riêng, hóa thành tu vi của mình, tu vi tăng nhiều. Nhất là Thúc Quân, hắn chết qua một lần, lần này phục sinh từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục nhục thân, cũng vô pháp khôi phục thần thức, lần này luyện hóa Thái Đế thần thức, lập tức đúc lại nhục thân. Thúc Quân là một trong Thái Cổ Tam Vương, tự nhiên cực kỳ khôn khéo, biết luyện hóa tới thần thức từ đầu đến cuối không bằng mình luyện liền thần thức, cho nên cơ hồ đem tất cả thần thức đều dùng trên nhục thân mới chế tạo tăng lên cho mình. Hắn thay đổi hình tượng yếu đuối lúc trước, trở nên cao lớn uy vũ, đơn thuần nhục thân cường độ đã đuổi sát Lăng Tiêu cảnh giới đại cao thủ. Tần Mục không ngừng hâm mộ. Trong thần thức của Thái Đế tích chứa Đại La Vô Thượng thần thức, cũng bị bọn hắn sửa sang lại, Tần Mục cuối cùng bổ sung bộ phận thiếu thốn của Đại La Vô Thượng thần thức, lúc trước lấy được, chỉ là trong thần thức của Thái Đế, còn thiếu khuyết liên quan tới phương pháp tu luyện của Thiên Đình. Bất quá, có đế tọa cấp bậc Đại La Vô Thượng thần thức, Tần Mục cũng vừa lòng thỏa ý, hắn trong 15 tòa thiên cung Đại La thần thức thiên cung càng thêm phong cách cổ xưa nặng nề, vượt trên 13 tòa thiên cung khác, rất có tình thế cùng sánh vai cùng Tần Mục chủ thiên cung. Huyên Tân đoạt chủ, sợ có hậu hoạn. Tần Mục khẽ nhíu mày, xem kỹ các đại thiên cung của mình, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn có 8 tòa thiên cung không trọn vẹn, Đại La thần thức thiên cung mạnh như thế, nếu như Huyên Tân đoạt chủ, cũng mang ý nghĩa Thái Đế con đường so với con đường của mình càng tốt hơn. Huyên Tân đoạt chủ sự nhỏ, có hại đạo tâm là chuyện lớn. Nếu như Đại La thần thức thiên cung thật siêu việt chủ thiên cung là hắn, đạo tâm vô địch của Tần Mục bị phá, cho dù lấy Đại La thần thức thiên cung làm chủ chế tạo thiên đình, tương lai hắn cũng bất quá là một Thái Đế khác, cũng sẽ không cao minh hơn Thái Đế. Bất quá, đạo tâm bị phá, càng lớn là hắn có khả năng không gượng dậy nổi. Mù Gia Gia, Tư bà, các ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới nhanh chóng hoàn thiện đế tọa, công pháp các ngươi cứ. Tần Mục thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu có thể trộm đến toàn bộ đế tọa công pháp thiên đình, nhiều năm sưu tập đưa cho bọn người Duyên Khang, Tư bà liền có thể hấp thu chất dinh dưỡng những công pháp này, từ đây suy ra mà biết, nói không chừng có thể khai sáng ra đế tọa công pháp cho mình. Đáng tiếc, rốt cục, Thiên Long Bảo Liễn đi vào Thiên Thánh Học Cung, Tần Mục đi xuống Bảo Liễn, còn chưa tới kịp vào cửa liền nghe được tiếng kêu mã a mã a truyền đến, trên dưới 100 đầu giao long kêu to bao phủ hắn cùng Long Kỳ Lân. Tần Mục bị những giao long này lấy toàn thân đều là long tiên, thật vất vả mới thoát thân. Đã thấy Long Kỳ Lân bị những giao long này chôn ở phía dưới, Yên Nhi cuống quýt lấy ra một ít linh đan, lúc này mới dẫn đám giao long đi. Tần Mục sửa sang lại quần áo, lấy ra tấm gương chiếu, bảo đảm trên mặt không còn long tiên, lúc này mới đi vào học cung. Thiên Thánh Học Cung bây giờ gọi là Thiên Thánh Giáo, bất quá vẫn là học cung dạy học, cũng không cải biến. Tư bà, kẻ điếc cùng dược sư lưu tại nơi này quản lý học cung, nơi này vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng. Mục Nhi, cô nương này, tốt. Tư bà trên dưới dò xét Lãng Uyển Thần Vương, càng xem càng vui vẻ, lặng lẽ hướng Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay cái, sắc mặt Tần Mục đỏ lên, vội vàng đi tìm dược sư. kẻ điếc thì là nhãn tình sáng lên, mang tới bút mực giấy nghiên, ngồi ngay ngắn xuống, chuẩn bị vẽ Tư Bà cùng Lãng Uyển Thần Vương đưa vào trong bức tranh, chỉ là qua nửa ngày cũng không biết hạ bút như thế nào. Lãng Uyển Thần Vương dò xét Tư Bà, không khỏi khen, muội muội thật xinh đẹp. Tư Bà cười nói, gọi thế nào mà ta thành muội muội rồi? Gọi ta bà. Lãng Uyển Thần Vương ngạc nhiên, chần chờ một chút, nói, Lãng Uyển năm nay đã có 105 vạn tuổi, xin hỏi bà năm nay niên kỷ bao nhiêu? Tư Bà giật nảy mình, hướng kẻ điếc nói, người chiêu đãi vị Lãng Uyển muội muội này, ta đi tìm Mục Nhi nói chuyện. Kẻ điếc mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cầm bút vẽ lại Lãng Uyển Thần Vương, nhưng vẫn không biết nên hạ bút như thế nào. Nữ tử này quá đẹp, nếu như vẽ ở trên giấy, vô luận như thế nào vẽ cũng dễ dàng để nó mất thần vận. Qua thật lâu, kẻ điếc thở dài, cuốn lên bút mực giấy nghiên. Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, người nhà Thánh Anh đều cực kỳ cổ quái. Kẻ điếc tìm được Tư Bà, đã thấy Tư Bà đang kéo lỗ tai Tần Mục răn dạy. Tần Mục húng núm, không dám trả lời, bên cạnh là dược sư hái thuốc mang theo mặt nạ đồng xanh, vui vẻ nhìn xem bọn hắn, cũng không ngăn cản. Ta vẽ không được nàng. Kẻ điếc không đầu không đuôi nói, ta có thể vẽ ra mỹ nhân như Tư Bà, cũng có thể vẽ thế gian vạn vật, nhưng duy chỉ có vẽ không được vị Lãng Uyển Thần Vương này. Tần Mục che lỗ tai, hiếu kỳ nói, điếc ra, dung mạo bà không quá kém so với Lãng Uyển Thần Vương, ngươi vẽ được bà, vì sao vẽ không được Lãng Uyển Thần Vương? Kẻ điếc nắm tay của hắn, nói, ngươi đi theo ta. Hai người tới trước mặt Lãng Uyển Thần Vương, riêng phần mình triển khai một tủ sách, trải tốt bút mực giấy nghiên, riêng phần mình nâng bút nhúng đầy mực. Tư bà cùng dược sư cũng theo tới, nhìn xem hai vị họa thánh như thế nào đặt bút. Lãng Uyển Thần Vương cũng càng hiếu kỳ, ngồi yên ở đó nhìn xem bọn hắn. Tần Mục cùng kẻ điếc cẩn thận quan sát mỹ nhân phía trước, riêng phần mình trầm ngâm, Tần Mục vừa định đặt bút, lại chỉ cảm thấy bút lạc ở trên giấy chính là ô uế mỹ nhân, bút pháp này vậy mà không cách nào rơi xuống. Kẻ điếc cũng như thế. Hai vị họa thánh vậy mà dẫn theo bút, mà không cách nào miêu tả để Tư bà cùng dược sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì sao có thể vẽ Tư bà mà không thể vẽ Lãng Uyển Thần Vương, người bây giờ có đáp án chứ? Kẻ điếc thở dài một tiếng, ném bút xuống đất, nói, Tư bà là người, dù nàng tu thành thần cảnh, dù dung mạo của nàng tuyệt lệ, ngôn ngữ câu thơ cũng khó có thể hình dung, nhưng còn có thể lấy suy nghĩ nó thành thần vận. Mà nữ tử ngươi mang tới này, nàng lại không phải người, trên thân không có nửa điểm nhân vị, trên người nàng chỉ có thuần túy thần vị, chỉ có thuần túy thần tính mà cũng không tình cảm, bởi vậy ta khó mà bắt nàng thần vận, không cách nào đặt bút. Dược sư, ngươi cởi mặt nạ xuống. Dược sư nghe vậy, nao, nhưng vẫn bóc mặt nạ đồng xanh che ở trên mặt ra ngoài. Kẻ điếc nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương, Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía dược sư, kẻ điếc lắc đầu, nói, mỹ nam tử vang dội thiên hạ, cũng không thể để vị thần vương này có nửa phần tình cảm của người, ta vẫn không cách nào đặt bút. Tần Mục để bút xuống, nhìn xem ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương thanh tịnh không gì sánh được, thất vọng mất mát. Lãng Uyển Thần Vương hướng hắn điềm tĩnh cười một tiếng, Tần Mục hồi báo lấy mỉm cười, trong lòng đột nhiên có một loại thoải mái cảm giác. Nữ tử mà Thiên Đồ Họa Thánh cũng khó có thể đặt bút, so với hắn thì dù sao không phải cùng một loại người. Hắn từ khi gặp Lãng Uyển Thần Vương, bị sự mỹ lệ làm cho mê hoặc, nhưng không có nghĩ tới dạng này thần nữ trong lòng là không có tình cảm thế tục. Hắn coi Vân Sơ Tụ là tạo hóa đồ vật, y theo Lãng Uyển Thần Vương hình dạng tạo hóa ra mỹ nhân, nhưng mà được kẻ điếc nhắc nhở, hắn bỗng nhiên phát giác, Lãng Uyển Thần Vương căn bản không có tình cảm thế gian, không có thất tình lục dục. So sánh ra mà nói, Nguyên Mẫu phu nhân biến thành Vân Sơ Tụ càng giống như một cơ linh cổ quái, tuy tạo hóa đồ vật nhưng lại có tính cách của con người, mà Lãng Uyển Thần Vương lại là thần nữ cao cao tại thượng không động tâm tư phàm trần. Nàng chỉ có thần tính, mà không nhân tính. Mình hay lẳng lặng thưởng thức vẻ mỹ lệ nàng liền có thể. Hắn bỏ xuống ái dục trong lòng, lại nhìn Lãng Uyển Thần Vương, rốt cục có thể dùng bình thường tâm đi đối đãi nàng, thủ noa hồng hạnh túy phồn hương, hồi thủ xuân tiền mộng nhất chàng. Tần Mục đặt bút, trong lòng trong sáng rộng rãi, tinh tế vẽ mỹ nhân nhi đối diện. Kẻ điếc kinh ngạc, đứng bên cạnh hắn tinh tế quan sát, Tần Mục vẽ ở trên giấy mỹ nhân, không phải dung mạo chân chính của Lãng Uyển Thần Vương, nhưng mà nữ hài trong bức tranh lại giống như một con người thực sự, trong đôi mắt mang theo hoạt bát, khóe miệng ngậm lấy ngượng ngùng, mắt như thu thủy mà đa tình. Kẻ điếc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thầm nghĩ, Mục Nhi vẽ là trong lòng người yêu, cũng không phải là nàng. Tâm hắn có cảm giác, tâm thần chạy không, nhặt lên bút mình vừa vứt dưới mặt đất, bắt đầu vẽ. Hắn lấy thần tính đi vẽ Lãng Uyển Thần Vương thần tính. Tần Mục cùng kẻ điếc riêng phần mình vẽ tranh, một người buông xuống tình cảm, đem tình cảm ký thác vào trong bức tranh, một người buông xuống phàm tâm, chỉ chân chính thần tâm cảnh đi miêu tả một vị thần khác. Tần Mục vẽ Lãng Uyển Thần Vương, nhưng lại không phải Lãng Uyển Thần Vương, mà là tình nhân trong lòng. Kẻ điếc thì phải hoàn thành chính mình họa đạo thuế biến, lấy vẽ đi gánh chịu đạo của chính mình, thần của chính mình. Khí tức của hắn càng phiêu miểu, thần tính trên người càng ngày càng đậm, bút trong tay của hắn phảng phất không còn là bút, mà là thần khí sáng tạo sinh mệnh, dưới bút pháp của hắn, một vị thần chỉ mới đang sinh ra. Qua thật lâu, Tần Mục dẫn đầu để cây bút trong tay xuống, hoàn thành họa tác chính mình. Kẻ điếc còn đang dùng bút pháp mảnh khảnh đi sáng tạo một sinh mệnh, bút hắn tản mát ra ánh sáng tạo hóa chi đạo nhu hòa, nữ tử trong tranh, huyết nhục, băng cơ ngọc cốt, nổi lên tại dưới ngòi bút của hắn. Nữ tử trong tranh thần tính, sôi nổi mà ra. Nàng mỹ lệ, tìm không ra một tia tì vết, khí chất cũng cao nhã thoát tục như thế, dung mạo của nàng tự nhiên, trên người y phục cũng xinh đẹp tựa thiên y. Da thịt kia tựa hồ tụ tập tất cả linh tú trong thiên địa, ngón tay ngọc thông thông, vân tay giống như đạo hay thay đổi. Nàng phẳng phất như tinh linh tập trung hết thảy mỹ hảo mà ra đời, nhưng mà lại do kẻ điếc sáng tạo. Lúc kẻ điếc vẽ ra một bút cuối cùng, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại khí tức như, có như không dần dần từ trong bức tranh tràn ra. Đó là một loại đại đạo hậu thiên đản sinh đang chậm rãi sinh sôi, không phải từ trong bức tranh sinh sôi, mà từ ngòi bút kẻ điếc sinh sôi. Hắn giao phó thiếu nữ trong bức tranh lấy thần tính, lấy hình thể, lấy linh hồn, lấy sinh mệnh. Tần Mục nhìn xem một màn này, trong lòng xúc động, hắn mở ra mắt dọc giữa mi tâm nhìn bốn phía, nhìn thấy đạo tượng kẻ điếc là khói hư vô mờ mịt, lấy một loại tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng lại mau lẹ bốn phía tràn ngập ra, lạc ấn tại trong thiên địa, lạc ấn ở trong hư không. Đây cũng không phải là biến pháp, cũng không phải biến đạo, mà là để thế gian này nhiều hơn một loại pháp, một loại đạo. Kẻ điếc lộ ra yên tĩnh không gì sánh được, một bút này rơi xuống, lãng uyển trong bức tranh liền có sinh mệnh, có linh hồn, hắn cũng có đạo của chính mình. Cuối cùng, hắn gác lại bút, hoàn thành họa tác chính mình. Sát na hắn để bút xuống một, khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm tràn đầy bình tĩnh nhưng lại có đại hoan hỉ tình cảm đang cuộn trào. Hắn cảm thụ được đạo của chính mình. Là một trong hai người có tu vi yếu nhất trong Tàn Lão thôn Cửu Lão, hắn một mực cũng không chú ý, cũng không quan tâm đối với công pháp thần thông. Nếu như không phải Tần Mục nhắc nhở, không phải đám người Tàn Lão thôn giám sát, kẻ điếc căn bản sẽ không thử nghiệm phế bỏ thần kiều, chính mình đi mở thiên hà thần tàng, cũng sẽ không đi tận lực tăng lên tu vi của mình. Mà bây giờ, hắn có thể cảm nhận được nguyên khí của mình, tinh thần của mình dọc theo một loại huyền diệu lộ tuyến chảy xuôi, đó là hắn hình thành công pháp tự nhiên mà vậy. Cái gọi là công pháp thần thông, kỳ thật đều do đạo biểu hiện, lúc trước hắn tu luyện công pháp của người khác, tìm kiếm chính là đạo của mình, bởi vậy cũng không chú ý đối với tu luyện. Mà bây giờ, hắn tìm được đạo của mình, thậm chí có thể nói là khai sáng đạo của mình, có nói, công pháp thần thông, hết thảy nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy vận chuyển. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Họa đạo cũng như thế, chính là huyền diệu khó giải thích như thế, diệu chi lại diệu, chính là không thể tưởng tượng nổi như thế. Tư bà cùng dược sư tiến tới góc mặt, hướng hai người họa tác nhìn lại, riêng phần mình tán thưởng liên tục. Tư bà trên mặt treo đầy dáng tươi cười, lặng lẽ thọc dược sư, thấp giọng nói, nhìn hiểu sao? Dược sư tươi cười, nói nhỏ, xem không hiểu. Ta cũng thế. Nụ cười trên mặt tư bà không giảm, đè thấp tiếng nói. Lãng Uyển thần vương cũng đi lên phía trước, tinh tế nhìn xem hai bức tranh này, tranh của kẻ điếc, người trong bức họa giống như là nàng khác, thanh tú trang nhã, vẽ ra nàng nội tâm. Không dính bụi bặm. Trong bức họa kia, nữ tử yên tĩnh mà xa xăm, có mỹ lệ đồng dạng như nàng, trong bức tranh nàng cũng có thể sống động, nàng khác thân ở trong một thế giới khác, có ý nghĩ của mình, có suy nghĩ của mình, thậm chí còn có tu vi cùng thần thông của chính mình. Hai nàng cách giới đối mặt với nhau. Lãng Uyển thần vương tán thưởng không thôi, nói, loại họa đạo này mặc dù không phải tạo vật, lại hơn hẳn tạo vật, ta không ngờ, không biết rằng ta đang ở trong bức họa hay nàng trong bức họa. Kẻ điếc nói, Mục Nhi vẽ cũng không tệ. Lãng Uyển thần vương nhìn về phía họa tác của Tần Mục bắt không được thần tính của nàng, nàng trong bức tranh cũng có chút chỗ khác biệt cùng nàng chân chính, so sánh với tác phẩm của kẻ điếc mà nói, Tần Mục phải kém hơn rất nhiều. Ánh mắt Lãng Uyển thần vương thăm thẳm, nhìn chăm chú ánh lửa đang dần dập tắt, lập tức phất phất tay, cho tàn tán đi. Tư bà lặng lẽ nói, Dược sư, ngươi cảm thấy nàng đốt bức họa nào? Dược sư suy tư nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là bức vẽ kia của Mục Nhi đem vẽ nàng xấu. Đổi lại là ta, nếu kẻ điếc đem ta vẽ xấu như quỷ, ta cũng sẽ thiêu hủy. Tư bà hứ một ngụ, nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là bức kia của kẻ điếc vẽ. Dược sư không hiểu. Kẻ điếc vẽ quá giống, là một người có tuyệt đại vô song dung mạo, nàng không cần nàng khác, cũng không cần giữ lại tranh của kẻ điếc. Lưu lại tranh của kẻ điếc, ngược lại sẽ để nàng có một loại ký thác tâm tư, nếu như nhận ngăn trở, nàng sẽ cảm thấy thế giới trong tranh nàng sinh hoạt càng tốt đẹp hơn.

Trong thùng thuốc, Thúc Quân lại lần nữa hai mắt sau đó lật một cái, hồn phách ly thể. Tần Mục cuống quýt lại lần nữa chiêu hồn, đem hắn hồn phách đánh vào thể nội, lập tức thi triển thiên ma tạo hóa công, đem Thúc Quân hồn phách phong tại trong thể nội, phi tốc nói, người trước giải độc. Hai người bận rộn nửa ngày, cuối cùng đem độc trong người Thúc Quân thanh trừ một bộ phận, lúc này mới yên lòng lại. Thúc Quân ung dung tỉnh lại, cứ việc tại dược sư trợ giúp bên dưới mở ra cái thần tàng thứ nhất, linh thai thần tàng, nhưng mà lại e ngại như hổ đối với nam tử mang mặt nạ bằng đồng này, không dám đến gần hắn nửa thước. Dược sư tìm hắn tới uống trà, Thúc Quân cũng đứng ngồi không yên, hết nhìn đông tới nhìn tây, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, có Tần Mục ở bên người, lúc này mới dám uống trà dược sư pha. Tần Mục rốt cục học được công pháp của kẻ điếc, hướng dược sư ngữ trọng tâm trường nói, dược sư gia gia, điếc gia gia đã đi ra con đường của mình, ta học được công pháp của hắn, thành lập họa đạo thiên cung, hiện tại còn kém y thiên cung. Bởi vì cái gọi là trẻ lười biếng, già khốn cùng, dược sư gia gia không cố gắng tu hành, ta ở bên ngoài cũng sẽ bị người khi dễ, ngươi nhìn. Dược sư nhìn chăm chú lên hắn, cách mặt nạ đồng xanh, ánh mắt thăm thẳm. Tần Mục trong lòng lo sợ bất an, dù sao loại yêu cầu này quả thực hơi vô sỉ một chút. Đoạn thời gian trước người thọt trộm mộ, trộm rất nhiều thi yêu đưa đến ta chỗ này, thông qua những thi yêu kia, thân thể cấu tạo của thần, ta trên cơ bản đã hiểu rõ thấu triệt. Cho dù thần tàng ta cũng nghiên cứu xong, nếu không cũng không thể chỉ điểm người khác như thế nào mở thần tàng. Nhưng là y đạo, ta cũng không phát hiện. Dược sư lười biếng nói, ta có thể thay cho người ta cái đầu, đổi trái tim, thậm chí phá giải thần tàng thiên cung di truyền ảo diệu, cấy ghép thần tàng hoặc thiên cung. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện y đạo ở nơi nào. Khả năng chúng ta một chuyến này căn bản không có cái gì cái gọi là y đạo. Tần Mục Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, thầy thuốc nhân tâm, hành y tế thế, cứu vớt lê dân chúng sinh tại trong ôn dịch, tiêu tai tật bệnh đau nhức tại trong nảy sinh, không phải là y đạo sao? Dược sư tức giận vô cùng mà cười. Tiểu tử thúi nói dễ nghe, ngươi lại trông cậy vào ta đến hoàn thiện y đạo, ta còn trông cậy vào ngươi đây. Ngươi trước hành y tế giúp ta một chút. Ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn như vậy, trông cậy vào ngươi đến dưỡng lão, tùy tiện khai sáng gần trăm loại đế tọa công pháp chờ ta chọn lựa. Ngươi ngược lại tốt, chính mình không cố gắng tu luyện hiếu kính chúng ta, ngược lại trông cậy vào chúng ta những lão gia hỏa này, đến cấp tiểu tử ngươi chuẩn bị kỹ càng công pháp. Tần Mục sắc mặt ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói, dược sư gia gia tuyệt không già. So sánh với thần ma tới nói, dược sư gia gia chính là đang vào thanh xuân tuổi trẻ. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, dược sư gia gia có y thuật thiên hạ đệ nhất, độc thuật thiên hạ đệ nhất, ngọc diện độc vương cũng không phải chỉ là hư danh, ta chỉ miễn cưỡng xếp tại thứ hai, không dám cùng dược sư gia gia tranh đoạt cơ hội lưu danh sử sách này. Dược sư nghe được mấy chữ lưu danh sử sách, ngược lại động tâm, lập tức khổ sở nói, ta mặc dù đã giải tích đến cực hạn đối với nhục thân kết cấu, nhưng còn có nguyên thần chưa giải. Nguyên thần liên lụy đến nguyên khí vận hành, nguyên khí đi trong nhục thân, lại đi lại nguyên thần, hiểu rõ ảo diệu bên trong, mới có thể biết y đạo có tồn tại hay không. Trong lời nói Tần Mục tràn đầy lực lượng kích động lòng người, dược sư gia gia, đạo là người đi ra. Trên đời vốn không có họa đạo, nhưng điếc gia gia chính là ngạnh sinh sinh đi ra một đầu họa đạo, trở thành đại tông sư. Trên đời vốn không có kiếm đạo, khai hoàng quả thực đi ra một đầu kiếm đạo, tranh hùng cùng thiên tôn. Dược sư gia gia cũng nhất định có thể đi ra một đầu y đạo. Trở thành y đạo chí tôn, lưu danh vạn thế. Dược sư bị hắn nói đến một bầu nhiệt huyết dâng lên, suy nghĩ một chút, nói, bất quá, ngoại trừ nguyên thần nguyên khí cần hiểu rõ bên ngoài, ta còn cần tìm hiểu một chút thần thức. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn, người thọt cho ta trộm được rất nhiều thi yêu, ta có thể thông qua thi yêu hiểu rõ nhục thân cùng thần tàng, nhưng thi yêu không có nguyên thần, cũng không có thần thức. Dược sư gia gia cần một đối tượng thí nghiệm làm sao giày vò cũng giày vò không chết. Tần Mục thử dò xét. Dược sư gật đầu, ta nguyên bản nghĩ tới, nhân tuyển tốt nhất chính là tinh ngạn chịu nổi giày vò. Bất quá tinh ngạn tại trên thần thức cũng không cao minh. Hắn nhìn Thúc Quân một chút, Tần Mục cũng nhìn Thúc Quân một chút. Thúc Quân bưng lấy trà, rụt đầu lại ngồi trong ghế đu, giống như một con kền kền buồn bã ỉu xìu. Hồn hắn quá yếu. Dược sư lắc đầu, vừa chưa nóng đít đã bị ta độc chết hai lần, hồn phách cũng bay đi. Thúc Quân cảm động đến rơi nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nện trên mặt nước trong chén trà. Dược sư gia gia đại khái có thể yên tâm. Thiên ma tạo hóa công của ta hay bà dạy, có bà ở chỗ này, hồn phách của hắn muốn bay cũng bay không được. Thúc Quân trợn mắt nhìn. Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, hướng dẫn từng bước nói, dược sư gia gia, thử nghĩ một chút, ngươi ở đâu có thể tìm tới một tạo vật chủ cường tráng như vậy, lại bắt đầu tu luyện thần tàng, tu luyện nguyên thần. Hơn nữa còn là thái cổ thần vương. Thần thức của hắn cường đại. Không kém gì ta, nhục thân mạnh hơn ta, tràn ngập cường đại sinh mệnh lực, hồn phách lại là từ nhỏ yếu giai đoạn từ từ trưởng thành. Đôi mắt dược sư dưới mặt nạ càng ngày càng sáng tỏ, nhìn xem Thúc Quân liên tục gật đầu. Thân thể Thúc Quân run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, nhục thể của ta còn chưa đủ mạnh, ngươi quên sao? Ngươi độc chết hai ta lần. Dược sư thản nhiên nói, thần vương, ngươi cứ việc mở ra linh thai thần tàng, nhưng còn có 6 thần tàng chưa mở ra, không có ta mềm hóa nhục thể của ngươi, mấy cái thần tàng khác, ngươi mơ tưởng mở. Coi như ngươi hôm nay đi theo Mục Nhi rời đi, tương lai cũng sẽ chạy về đi cầu ta. Sắc mặt Thúc Quân âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn đem bi phẫn dằn xuống đáy lòng, nhẹ gật đầu. Dược sư đại hỉ, nhìn về phía Tần Mục, y đạo chí tôn, lưu danh sử sách. Ừm, Tần Mục trọng trọng gật đầu. Dược sư thở phào một hơi, lườm liếc Thúc Quân, giống như đang nhìn một con gia súc, rất hài lòng. Tần Mục tìm được Tư bà bà, nói, bà bà, có câu chuyện cũ kể thật hay, về già không cố gắng. Tần Mục bị Tư bà bà đánh cho một trận, đại khái là về già hai chữ đau nhói Tư bà bà, thế là níu lấy lỗ tai hắn mà đánh. Dược sư cùng kẻ điếc vì thế mà cười thật lâu. Chỉ là khi đưa Tần Mục rời đi, vành mắt Tư bà đã đỏ lên, đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn lái đi xa, thật lâu chưa có trở lại Thiên Thánh Học Cung. Sau khi Thiên Long Bảo Liễn chạy đến Giang Lăng Thành, Tần Mục trong này cũng không tìm được Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc sư Giang Bạch Khuê, cũng không biết hai người này chạy đến nơi nào đi, đành phải chạy tới Kinh Thành. Đến Kinh Thành, hắn thẳng đi gặp thôn trưởng, Câm Điếc cùng Mù Lòa cũng ở trong Thái Học Viện chờ đợi. Thôn trưởng tuy nói muốn giáo huấn hắn, nhưng thấy hắn là quên đi chuyện vật này, nghe Tần Mục nói mình kiến thức những gì ở Thiên Đình, thổn thức không thôi. Khai Hoàng đã tới qua nơi này. Tần Mục kinh ngạc, nói, ta trên đường cũng không gặp được hắn, hiện tại hắn ở nơi nào? Cái này không biết. Khai Hoàng đem kiếm nhị thập truyền thụ cho ta, đại khái là vì báo đáp ân tình hắn học xong kiếm thập ngũ đến kiếm thập cửu, từ Duyên Khang nơi này. Thôn trưởng hưng phấn nói, gặp một lần vị kiếm đạo tuyệt phong này là tâm nguyện bình sinh của ta, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, không uổng công đời này. Mục Nhi, ta đem kiếm thức nhị thập truyền thụ cho ngươi, ngươi ở kinh thành thêm mấy ngày nữa đi. Tần Mục trần chờ một chút, gật đầu nói phải, nói, Long Bản, ngươi mang theo thần vương đi trong phủ ta ở mấy ngày, Đô Thiên cũng đi qua đó đi. Long Kỳ Lân mang theo mọi người đi tới biệt viện Tần Mục tại Duyên Khang kinh thành, trong viện kia có một gốc úy vi tráng quan nguyên mộc, xanh tươi tốt, hào quang điều điều đạo đạo, buông xuống dưới, thủ hộ Duyên Khang kinh thành, có thể nói là một cảnh tráng lệ nhất kinh thành. Duyên Tú Đế đem tòa viện này phong làm phủ quốc sư, thường ngày phái người đến đây quét dọn, trong phủ có một nữ tử gọi Công Tôn Yến, cùng Duyên Tú Đế quan hệ rất tốt. Ngẫu nhiên cũng có Hồ Linh Nhi, Công Tôn Yến đến đây ở mấy ngày. Long Kỳ Lân đi vào phủ quốc sư Tần Mục, liền gặp Công Tôn Yến đang cùng ba nữ tử uống trà, không khỏi rùng mình. Đô Thiên Ma Vương cũng giật nảy mình, trong bốn nữ tử kia có một người thình lình giống nhau như đúc cùng Lãng Uyển Thần Vương, chỉ là trang phục khác biệt với Lãng Uyển Thần Vương, chính là Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ ghim hai bím tóc đuôi ngựa, rất hoạt bát hiếu động, mà đổi thành một nữ tử chính là Liên Hoa Hồn. Long Kỳ Lân thầm nghĩ, chẳng lẽ nguyên mẫu phu nhân lại tạo một Vân Sơ Tụ? Là công tử trở về rồi sao? Công Tôn Yến nhìn thấy Long Kỳ Lân, không khỏi mừng rỡ, tiến lên đón đến, nhưng không có nhìn thấy Tần Mục. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước vỗ vội cánh bay đến trên không trong bụi nguyên mộc, tìm kiếm tổ chim, thấy tổ chim Công Tôn Yến cho nàng dựng vẫn còn. Không khỏi gieo hò một tiếng, an an ổn ổn ngồi xổm ở trong tổ chim, há mồm phun ra từng sợi ngọn lửa nhỏ, nhàn nhã tự đắc ngủ gật. Duyên Tú Đế tiến lên, bốn phía quên một chút, không thấy Tần Mục, cười nói, Long Bàn, quốc sư ở đâu? Đang ở Thái Học Viện. Long Kỳ Lân ngửa đầu nhìn tổ chim một chút, nói, bệ hạ, giáo chủ đang học kiếm thức nhị thập, chờ học xong sẽ trở về. Bệ hạ gặp qua Vân Tiệm Ly chưa? Duyên Tú Đế nao nao, cười nói, người nói Vân Ái Khanh. Vân Thượng Thư mấy ngày trước đây xuống Giang Nam, xem xét Giang Nam đốc tạo, không biết hiện tại có trở về hay không. Long Kỳ Lân nói, bệ hạ đi xem một Vân Tiệm Ly phải chăng trở về, mời hắn tới đây. Vân Tiệm Ly là vị tiểu nương tử kia ca ca. Duyên Tú Đế lườm liếc Vân Sơ Tụ, cười nói, ngươi nói là Sơ Tụ tỷ tỷ là muội muội Vân Thượng Thư. Chậm trước đó vài ngày còn cùng Sơ Tụ tỷ tỷ kết bái làm tỷ muội khác họ đây, thật sự đúng dịp. Cùng nguyên mẫu phu nhân kết làm khác họ tỷ muội. Long Kỳ Lân chợt cảm thấy đầu lớn ba vòng, đó là nguyên mẫu phu nhân nha, một trong Thiên Đình thập thiên tôn. Chuyện này ta giải quyết không được, chỉ cần giáo chủ tự mình đến đây. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát phượng sào của Công Tôn Yến, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi, nếu như ta cũng có thể trốn vào đó thì tốt. Lãng Uyển Thần Vương đi lên phía trước, mặt mày lưu chuyển, quét một lần qua trên người chư nữ, cười nói, bệ hạ cùng Sơ Tụ muội muội kết làm tỷ muội, còn có Liên muội muội cùng Yến Nhi muội muội đâu. Hôm nay thật sự đúng dịp, không bằng 5 người chúng ta cùng một chỗ kết bái. Nàng khí chàng to lớn, còn ở trên liên hoa hồn, để Duyên Tú Đế cũng không nhịn được say mê, cười nói, ta thấy tỷ tỷ cùng Sơ Tụ tỷ tỷ giống nhau như đúc, mới vừa rồi còn đang buồn bực, các ngươi có phải tỷ muội sinh đôi hay không? Hiện tại tỷ tỷ muốn kết bái, ta mới biết được nguyên lai không phải. Thế gian này thật có hai đóa hoa dáng dấp giống nhau hay sao? Ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương chớp động, nói không chừng có đấy. Mấy vị muội muội, các ngươi cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào? Vân Sơ Tụ vỗ tay bảo hay, Liên Hoa Hồn chần chờ một chút, cũng nhẹ gật đầu. Công Tôn Yến luôn luôn không có chủ kiến, thấy thế cũng gật đầu nói phải. Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía Duyên Tú Đế cũng đành phải xưng phải, cười nói, có thể cùng các ngươi kết làm tỷ muội, tự nhiên là phúc khí của ta. Yên Nhi gieo hò một tiếng, vỗ vội cánh từ trong tổ chim bay xuống tới, la hét ầm ĩ lấy cũng muốn kết bái. Long Kỳ Lân vội vàng gọi nàng lại, nói nhỏ, tiểu cô nãi nãi, ngươi đừng đi tham gia náo nhiệt, hiện tại đã đủ náo nhiệt rồi. Vì cái gì? Yên Nhi có chút không hiểu. Bất quá, lời Long Kỳ Lân nói nàng vẫn nghe, đành phải đứng trên đầu Long Kỳ Lân nhìn xem năm nữ hài kết bái, lấy trà thay rượu, kết làm tỷ muội khác họ. Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, chúng ta có cần phải phát ra lời thề, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày không? Long Kỳ Lân trái tim có quắc một trận, thầm nghĩ, giáo chủ, ngươi nhanh lên trở về đi, chàng diện này càng không thể dự đoán. Vân Tiệm Ly, ngươi qua đây cũng có thể. Trong Thái học viện, Tần Mục đi theo thôn trưởng học tập kiếm thức nhị thập, lúc trước hắn đánh với Khai Hoàng một trận, lưỡng bại câu thương, Tần Mục bị thương nghênh ngang rời đi, quả nhiên tiêu sái, nhưng mà hắn chỉ lo tiêu sái, nhưng không có hướng Khai Hoàng thỉnh giáo học tập kiếm thức nhị thập. Kiếm đạo tu vi của thôn trưởng cực cao, Khai Hoàng truyền cho hắn, cũng có một tầng mục đích, chính là mượn tay của thôn trưởng đem một chiêu này truyền cho Tần Mục. Dù sao kiếm thức thập bát, kiếm thức thập cửu đều là Tần Mục lĩnh hội mà ra, hắn cũng coi như được chỗ tốt từ Tần Mục, lúc này mới ngộ ra kiếm thức nhị thập. Hắn học được cực kỳ nghiêm túc, dốc lòng lĩnh hội, hồn nhiên không biết sự tình năm tỷ muội kia kết bái trong phủ đệ mình. Năm tỷ muội mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ có Công Tôn Yến đơn thuần giống như tờ giấy trắng. Tần Mục lại phảng phất như về tới thời gian ở Tàn Lão thôn, thôn trưởng tự thân xuất mã, tự mình dạy bảo hắn cảm ngộ chân lý trong kiếm đạo. Học được kiếm thức nhị thập cực kỳ khó khăn, Tần Mục là kiếm đạo cao thủ, mặc dù có kiếm đạo đại tông sư như thôn trưởng tự mình dạy bảo, hắn cũng cần cảm ngộ kiếm đạo từ đầu. Hắn giống như một kiếm đồng vừa mới bắt đầu học kiếm, đi theo thôn trưởng cao tuổi học kiếm, hai người cầm trong tay trường kiếm, một chiêu một thức đều đơn giản rõ ràng, kiếm thức cũng là kiếm pháp trụ cột nhất, dễ dàng, đơn giản. Sau khi ngươi đi vào thiên đình, ít ma luyện đối với kiếm đạo cùng kiếm tâm, tâm tư quá loạn. Thôn trưởng dốc lòng dạy bảo, nói, thiên đình thế gian phồn hoa, cố nhiên khai thác tầm mắt của ngươi nhưng cũng làm cho kiếm tâm của ngươi bị long đong, kiếm đạo dừng bước không tiến. Một già một trẻ cứ như vậy buông ra tâm thần, trải qua thuần phác sinh hoạt đơn giản liên tục hơn 10 ngày. Ngoại trừ luyện kiếm ra, Tần Mục sẽ còn cùng thôn trưởng một chỗ ngồi, riêng phần mình hô hấp thổ nạp đối với thần kiếm của mình. Bọn hắn cũng không thôi động bất kỳ công pháp nào, chỉ cảm thụ tinh thần của mình tích chứa trong kiếm, cùng kiếm cộng minh. Một ngày này, Tần Mục cảm giác được kiếm hoàn của mình cùng hô hấp với mình, lúc chính mình hấp khí, kiếm hoàn tựa hồ cũng đang hấp khí, từ từ lớn lên, lúc chính mình thở, kiếm hoàn tựa hồ cũng như đang hơi thở, từ từ thu nhỏ. Trong lúc một hút một hô, hắn cảm giác đến khí huyết chính mình tựa hồ chảy vào trong kiếm hoàn. Không chỉ có khí huyết chảy vào kiếm hoàn, tựa hồ ngay cả thần thức cũng cùng kiếm hoàn chặt chẽ không thể tách rời. Còn có thần hồn của hắn, tựa hồ đem kiếm hoàn làm thành một phần của thân thể mình. Thôn trưởng rất hài lòng nói, ngươi bây giờ có thể học được kiếm thức nhị thập. Thế là Tần Mục học xong kiếm thức nhị thập. Kiếm thức nhị thập là một chiêu kiếm thức cơ sở cực kỳ cường đại, càng giống như một loại tâm pháp, cần đem khí huyết, thần thức cùng thần hồn chính mình rót vào trong kiếm, tăng lên kiếm uy năng, bởi vậy có thể dùng đến trong bất kỳ một chiêu kiếm pháp nào. Cũng tức là nói, một chiêu này thậm chí có thể dùng trong kiếm thức thập cửu, các loại cơ sở kiếm thức. Nhưng mà học được kiếm nhị thập chưa hẳn có thể thi triển ra kiếm nhị thập, bởi vì điều kiện thi triển một chiêu cơ sở kiếm thức này càng hà khắc hơn, cần cảm ngộ ra kiếm vực. Tần Mục cứ việc đi theo thôn trưởng học xong một chiêu này, nhưng hắn lại chưa từng luyện thành kiếm vực, một chiêu này vẫn không cách nào thi triển đi ra. Kiếm vực là kiếm đạo lĩnh vực, tìm hiểu ra kiếm vực cần ngươi lý giải đối với kiếm đạo đến cấp độ càng sâu, ngươi bây giờ còn không cách nào cưỡng cầu. Bảo trì kiếm tâm thuần túy, ngươi sẽ cảm ngộ ra kiếm vực bản thân. Ta trước mắt cũng chỉ là vừa mới sờ đến bậc cửa kiếm vực. Căn cơ ngươi trên kiếm đạo rất vững chắc, cũng biết được nghiên cứu, tư chất so với ta còn tốt hơn, thành tựu tương lai khẳng định sẽ vượt qua ta, chỉ là tính tình quá bốc đồng. Mười mấy ngày này, Tần Mục thu hoạch rất nhiều, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ngược lại ném lời thôn trưởng dạy bảo ra sau ót, chạy đến bên ngoài kinh thành đi cùng mù lòa cùng, câm điếc cùng một chỗ bận rộn sự tình chế tạo vi mô. Thôn trưởng có chút bất đắc dĩ, đành phải tự mình hắn. Tần Mục thân là thánh anh bộ tộc tạo vật chủ, đối với thần thức lĩnh ngộ, mặc dù chưa nói tới là đại cao thủ tuyệt đỉnh cấp nhưng kiến thức tầm mắt cực cao, tạo nghệ trên thần thức cũng là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vi mô rèn đúc vây khốn quấy nhiễu câm điếc cùng mù lòa, thật lâu rất nhanh liền đã được giải quyết ở trong tay hắn. Kỹ thuật rèn của Duyên Khang được câm điếc cùng mù lòa dẫn đầu đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước cơ hồ không có khả năng. Mà vi mô rèn đúc thì cần cải biến kết cấu vật lý, lấy kỹ nghiệp Duyên Khang trước mắt không cách nào làm đến bước này. Vật lý, một là lý, một là để ý, đạo lý tích chứa trong vật. Truy nguyên đến nguồn gốc, mới biết vật lý. Mà vi mô rèn đúc thì là cải biến vật lý. Cái này cần thần thức định vị chuẩn xác cách sắp xếp mỗi một vi mô tinh thể. Trong huyền kim, đá ở núi khác có thể công ngọc, thành tích trên thần thức của tạo vật chủ vận dụng. Trên vi mô rèn đúc hoàn toàn có thể đền bù cho sự không đủ của Duyên Khang. Tần Mục cùng mù lòa và câm điếc toàn tâm vùi đầu vào trong nghiên cứu, không để ý tới mọi chuyện khác. Qua hơn 10 ngày, ba người nhìn thần kim do bọn hắn tự mình chế tạo thành từ một khối huyền kim, đều kích động không thôi. Vi mô rèn đúc, cải biến vật lý kết cấu chỉ là đồ vật mặt ngoài, còn có thể có càng ứng dụng quảng đại hơn. Tần Mục hưng phấn nói, lạc ấn phù văn trận pháp tại trên vi mô tinh thể, một giọt nước liền có ức vạn khỏa vi mô tinh thể, một thanh kiếm, vi mô tinh thể số lượng càng nhiều. Nếu như có thể đem vi mô rèn đúc phát triển đến cực hạn, vận dụng đến vi mô tạo hình tại trên thần binh lợi khí, vi mô lạc ấn, uy lực thần binh lợi khí sẽ tăng lên tới siêu việt như cảnh giới thần ma. Câm điếc cũng hưng phấn không hiểu, xoa tay nói, Khai Hoàng cũng đã nói chuyện này. Cái này sẽ là thời đại rèn đúc chi đạo, thời đại uy năng pháp bảo cường đại thống trị thế giới. Tần Mục động viên cho hắn, lực lượng tràn đầy mê hoặc nhân tâm, mà Câm Gia Gia sẽ là người khai sáng thời đại này. Câm điếc cười ha ha. Thanh âm to, hồng lô sau lưng phát ra ánh lửa ngút trời. Mù lòa lại có chút không mấy vui vẻ, lắc đầu nói, vi mô rèn đúc phát triển đến cực hạn, vậy còn cần người như chúng ta làm cái gì? Pháp bảo uy lực quá lớn, đến lúc đó thì đều là pháp bảo quyết đấu, thần binh lợi khí bay đầy trời, vậy chúng ta những thần thông giả thần ma này còn cần tu luyện sao? Tần Mục hướng mù lòa nói nhỏ, vi mô rèn đúc cũng có thể dùng vào tu luyện. Cái này cần trí tuệ của mù gia gia. Ngươi nhìn xem, vi mô điêu khắc trong vi mô rèn đúc. Vi mô lạc ấn, dùng nguyên khí cấu tạo, cách sắp xếp trận pháp, rèn luyện nhục thân, gia cố thần tàng, rèn đúc thiên cung liền có thể lớn mạnh thần thông giả cùng bản thân thần ma, thậm chí có thể dùng ở trên việc tu luyện nguyên thần. Thanh âm của hắn lại một lần tràn đầy lực lượng mê hoặc nhân tâm, Câm Gia Gia khai sáng một thời đại rèn đúc chi đạo, mà mù Gia Gia liền có thể uốn nắn hắn, để thần thông giả cùng thần ma có thể so sánh cùng thần binh lợi khí, thậm chí có chỗ siêu việt, không để cho Câm Gia Gia giành mất danh tiếng. Mù lòa sờ lên sợi râu trên cằm, ha ha cười nói, ta mặc dù cảm thấy danh con ngươi nhiệt tâm như vậy khẳng định không có hảo ý, nhưng cũng cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Tần Mục truyền thụ mình học sở ngộ thần thức pháp môn tu luyện cho hai vị lão nhân, hưng phấn xoa tay liên tục, thầm nghĩ, lại làm xong hai đại đế tọa công pháp. Sau khi mù gia gia cùng Câm gia gia đi ra đạo của chính mình, chỉ cần khai sáng công pháp đế tọa cấp độ, ta liền có thể học qua, hoàn thiện chú tạo thiên cung cùng trận thiên cung. Hiện tại, còn kém đạo thiên cung Thọt Gia Gia, cùng Phật đạo thiên cung của Mã Gia. Làm sao không thấy Thọt Gia Gia cùng Mã Gia? Người Thọt mang theo Lam Ngự Điền chạy tán loạn khắp nơi, mỗi ngày đi nguyên giới di tích trộm mộ, còn đi các đại chư thiên tản bộ. Mã Gia hiện tại không làm Như Lai, lo lắng an nguy của bọn hắn, thế là liền đi theo bọn hắn, miễn cho người Thọt làm việc ẩu tả, lưu lại chân ngựa. Mã Gia lúc trước là thần bộ, bắt được người Thọt mấy lần, có hắn bên cạnh người Thọt sẽ không xảy ra vấn đề. Thần thâu cùng thần bộ liên thủ, vô địch thiên hạ, coi như trộm thiên đế bảo khố, thiên đế cũng tra không được trên đầu của bọn hắn. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Bộ khoái hiện tại đã cấu kết cùng làm tặc với rồi. Mù lòa cùng Câm Điếc đem hắn đuổi đi, nói, Duyên Tú Đế đã sớm phái người đến đây tìm ngươi, nói để cho ngươi về phủ quốc sư, ngươi đi, không cần chậm trễ chúng ta khai sáng một thời đại. Chờ mấy năm sau hả trở lại, chúng ta nhất định có thể hoàn thiện thiên cung chính mình. Tần Mục đành phải cáo từ rời đi, đi về phía mình biệt viện, thầm nghĩ, Dục Tú muội tử bên kia, xác thực phải đi nhìn một chút, ta đã từng đáp ứng nàng, một năm sau trở về bảo đảm bình an, về sau xin nhờ quốc sư cùng Duyên Phong Đế nói cho nàng ta đi thiên đình. Ta làm quốc sư này, hoàn toàn chính xác có chút quá không phụ trách. Hắn trở lại phủ quốc sư, còn chưa vào phủ liền gặp một con mèo trắng ngồi xổm ngay góc đường. Tần Mục dừng bước lại, chăm chú nhìn qua hướng con mèo trắng kia không có một chút màu tạp. uể oải liếm lắp móng vuốt, lườm hắn hai mắt, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Tần Mục khẽ nhíu mày, đi vào phủ quốc sư. Long Kỳ Lân vội vàng chào đón, một bộ dáng tâm lực tiểu tụy, khóc kể lể, giáo chủ, người cuối cùng trở về. Long bản, Yên Nhi tỷ không có cho ngươi ăn linh đan. Long Kỳ Lân lắc đầu, nói nhỏ, ta mấy ngày nay ăn ngược lại rất tốt. Giáo chủ, Vân Sơ tụ cùng Liên Hoa Hồn, còn cùng Hoàng đế, Thần Vương cùng Công Tôn Yến kết thành tỷ muội kết bái. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vân Sơ tụ lại chạy tới, còn mang theo Liên Hoa Hồn. Hắn cũng không nhịn được có chút to đầu, dừng bước lại, hỏi, những ngày này, hai tiểu yêu tinh không có dẫn xuất loạn gì chứ a? Này thì cũng không có, chỉ là hơi lục đục với nhau. Vân Tiệm Ly tới qua một lần, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa đến không dám dừng lại liền trực tiếp đi. Vân Tiệm Ly cũng không coi nghĩa khí ra gì rồi. Tốt xấu gì cũng lôi muội muội hắn đi chứ. Tần Mục tính toán nói, Liên Hoa Hồn là đế hậu, Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân. Hai tiểu nương bì này chạy tới, chỉ cần giết chết mới tốt. Dục Tú, Thần Vương cùng Yến Nhi không thể chết, hai tỷ muội này nhất định phải chết cùng ngày. Lần trước có thể mượn tay địa mẫu, lần này mượn tay ai đây ta? Đáng tiếc Lạc Vô Song không ở nơi này, còn có con mèo trắng kia, giống như là con mèo gọi tiểu thất trong ngực Nghiên Thiên Phi kia. Hắn đang nghĩ ngợi, thanh âm Duyên Tú đế truyền đến, cười nói, quốc sư đã trở về. Tần Mục đi ra phía trước, khom người chào, thần tham kiến bệ hạ. Duyên Tú đế vội vàng dìu lấy hai tay của hắn, cười nói, quốc sư ở bên ngoài vất vả, trở lại kinh thành gần tháng thời gian vậy mà không rảnh về nhà, là trẫm sai lầm, để quốc sư một mực không được nghỉ ngơi. Trong lời nói của nàng có ý oán trách Tần Mục, nói Tần Mục trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn nàng. Tần Mục bị nàng nắm tay đi vào trong viện, cười nói, bệ hạ, ta vừa mới đứng vững được bước chân ở thiên đình, một đường gian khổ, khó mà kể rõ, lần này trở về gần hương tình càng e sợ, càng tiếp cận người lo lắng, càng khiếp đảm, bởi vậy đến chậm. Duyên Tú đế nhìn hắn, vành mắt đỏ lên, trẫm đều biết. Trong phủ quốc sư, Công Tôn Yến dẫn theo ấm nước đối diện đi tới, Duyên Tú đế vội vàng buông tay hắn ra, Công Tôn Yến nghiêm túc nhìn đầu Tần Mục sau đó tưới nước lên, rất nghiêm túc quan sát đầu hắn một hồi, nhìn thấy Tần Mục vẫn không có nảy mầm, không khỏi thở dài. Tần Mục sớm thành thói quen cử động của nàng, cười nói, Yến Nhi, ta lần này đi ra ngoài cũng mang về cho ngươi chút đồ tốt, gọi là hồng mông nguyên dịch, đợi chút nữa ta cũng sẽ cho ngươi tưới một chút nước. Công Tôn Yến rất vui vẻ. Ánh mắt Duyên Tú đế nhìn qua, cười nói, quốc sư có mang cho ta bảo bối gì trở về hay không? Đại thiên vũ trụ, giang sơn mênh mông, đây là ta mang đến cho bệ hạ. Duyên Tú đế yên lặng, không khỏi lắc đầu, nói, tại trước mặt Vân Sơ tụ muội muội, nói ra những lời này là muốn mất đầu. Nàng mặc dù không biết thân phận chân thật của Vân Sơ tụ, nhưng lại có thể đoán được Vân Sơ tụ tất nhiên là một trong người cầm quyền thiên đình, bởi vì hôm đó linh năng đối thiên kiều kết nối Duyên Khang cùng thiên đình, đi ra từ trong đối thiên kiều chính là Vân Sơ tụ. Có thể làm chủ tại thiên đình thành lập linh năng đối thiên kiều, tất nhiên là nhân vật quyền thế ngút trời. Đây cũng là nguyên nhân khi Vân Sơ tụ đề nghị kết bái làm tỷ muội, nàng lập tức đáp ứng. Nàng là người thông minh, biết Vân Sơ tụ địa vị tại thiên đình phi phàm, vô luận mục đích Vân Sơ tụ là cái gì, nàng đều nhất định phải đáp ứng. Đây là chỗ Duyên Khang sinh cơ. Trên thực tế, Duyên Khang có thể dắt lên quan hệ cùng Tạo Phụ Cung cũng có nguyên nhân tầng quan hệ này của Vân Sơ tụ. Vân Sơ tụ là đế hậu nương nương muội muội, nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn xem bọn người Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ tụ đang đi tới, thần thức ba động, truyền âm nói, Liên Hoa Hồn thì là đế hậu nương nương. Duyên Tú đế sợ hãi, lại bất động thanh sắc, nói, quốc sư, phải chăng có thể mượn quan hệ với đế hậu cùng nguyên mẫu, mà duy trì Duyên Khang bình an? Có thể, nhưng phải chú ý hỏa hầu. Hai nữ tử này không chết không thôi, như gần như xa, không thể quá gần, cũng không thể quá xa. Tần Mục nói đến đây, cười ha ha, hướng Vân Sơ tụ cùng Liên Hoa Hồn nghênh đón, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, ta đem Vân Sơ tụ đưa cho địa mẫu nguyên quân, không biết nàng có thể làm ầm ý chuyện này hay không. Vân Sơ tụ không chút nào không đề cập tới việc này, lôi kéo hắn phi tốc nói một lần sự tình nam nữ hài kết bái, cười nói, ta nếu là chết rồi, bốn vị tỷ tỷ chỉ cần bảo người ta chôn cùng theo, ngươi nói đúng hay không, Tần Lang? Khóe mắt Tần Mục run lên, Vân Sơ tụ đây là đang uy hiếp hắn, nếu như mình lại xuống tay với nàng, nàng sẽ xử lý bọn người Linh Dục Tú, Công Tôn Yến. Đối với nàng mà nói, nàng bất quá là chỉ tổn thất một tôn tạo hóa mà thành thân thể thôi, không đau không ngứa, nhưng đối với Tần Mục mà nói, tổn thất không phải chuyện đùa. Linh Dục Tú là người thừa kế biến pháp Duyên Phong Đế, cũng là trụ cột vững vàng của Duyên Khang hiện tại, nàng không giống Duyên Phong Đế, nàng càng có thể cầm được thì cũng buông được. Nàng là nữ tử, không bị thiên đình đề phòng xem trọng, có thể hạ thấp tư thái, đi Thiên Đình cùng Tạo Phụ Cung nói chuyện làm ăn, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điều giải quyết quan hệ giữa Duyên Khang cùng Thiên Đình, không đến mức để Duyên Khang trở thành cái đinh trong mắt Thiên Đình. Duyên Phong Đế là một đời hùng chủ, nhưng mà đối mặt loại tình huống này của Linh Dục Tú, hắn không cách nào làm càng tốt hơn, ngược lại sẽ chỉ càng hỏng bét. Thấp nhất, Duyên Phong Đế không cách nào cùng đế hậu, nguyên mẫu phu nhân kết bái làm tỷ muội. Mà Công Tôn Yến thì là tiểu địa mẫu nguyên quân thủ hộ Duyên Khang, tiềm lực cực lớn, cũng tuyệt đối không thể mất. Hay là sớm rời đi Duyên Khang, ta lưu tại nơi này thời gian càng lâu, Duyên Khang nguy hiểm ngược lại càng lớn. Tần Mục tĩnh hạ tâm thần, cùng mấy nữ hài chuyện phiếm vài câu, chỉ thấy sắc trời dần dần muộn, Tần Mục ngáp một cái, lấy lý do mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Duyên Tú Đế tới chơi, quân thần hai người kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm. Đến gà gáy, Duyên Tú Đế đứng dậy rời đi, bên ngoài ánh sao lấp lánh, Duyên Tú Đế hất lên tinh quang trở lại trong cung. Tần Mục tĩnh tọa một lát, cười nói, đạo hữu, bên ngoài hàn khí ẩm ướt nặng, sao không vào nhà cho ấm áp? Cửa phòng của ta không có đóng. Cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên, một con mèo trắng thuận khe cửa chen lấn tiến vào, ngồi ngay ngắn trước người Tần Mục, miệng nói tiếng người, lại là một thanh âm của nam tử. Mục Thiên Tôn, ngươi trộm lấy bảo vật Thiên Đế, giấu giếm được 10 vị Thiên Tôn, không thể gạt được ta. Đem nửa khối vỏ trứng kia giao ra, ta lấy vỏ trứng liền đi, sẽ không đả thương ngươi. Tần Mục hiếu kỳ nói, ngươi tới nơi này, Nghiên Thiên Phi biết không? Tự nhiên biết, ta chính là đến thay Nghiên Thiên Tôn lấy đi vật này. Ngươi ta hiện tại cách xa nhau bất quá 3 thước, dưới khoảng cách này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta có thể vung chảo cắt cổ họng của ngươi ra, chém giết nguyên thần của ngươi. Không kinh động bất luận kẻ nào, sau đó thong dong lấy được món bảo vật kia. Ngươi cũng có thể đem Thiên Đế vỏ trứng giao cho ta, không thương tổn hòa khí, ta lấy món bảo vật kia liền quay người đi. Tần Mục mỉm cười nói, ta chỉ nghe Nghiên Thiên Phi bảo ngươi tiểu thất, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mèo trắng lung lay cái đuôi một chút, mặt mèo nghiêm túc vạn phần, nói, Mục Thiên Tôn hẳn là muốn kéo dài thời gian. Ta đã quan sát qua, toàn bộ Duyên Khang kinh thành, không người là đối thủ của ta. Chỉ có kẻ gọi là Yên Nhi kia, còn miễn cưỡng có thể đánh với ta một trận, nhưng cũng không phải địch thủ của ta. Cho dù Thiên Tôn gọi bạn bè, ta cũng có thể toàn bộ đánh giết. Bất quá trước đó, Thiên Tôn đã chết. Người biết trong viện này có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn sao? Lông trên đuôi mèo trắng nổ tung, thân thể hạ thấp, phát ra ô âm thanh uy hiếp. Bất quá hắn cũng không phải uy hiếp Tần Mục, mà nghe đến việc có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn, không khỏi dùng mình. Tần Mục mỉm cười, nói, ngươi chạy tới dưới mí mắt 2 đại thiên tôn, thật đúng là trung thành tuyệt đối đối với Nghiên Thiên Phi. Nguyên giới cũng không chỉ 2 vị thiên tôn, còn có Hiểu Thiên Tôn nhìn chằm chằm, ngươi lấy đi vỏ trứng của Thiên Đế, ra khỏi Duyên Khang kinh thành, ngươi liền lập tức phải chết. Không biết ngươi tin hay không? Con ngươi mèo trắng dựng thẳng, thanh âm khàn khàn nói, ngươi gạt ta. Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân, Liên Hoa Hồn là đế hậu nương nương, ta cần gì phải lừa ngươi? Vỏ trứng Thiên Đế ngay tại trong mắt dọc mi tâm của ta, ngươi nếu không tin, ta móc con mắt này ra cho ngươi, ngươi xem một chút ngươi có hay không có thể còn sống đi ra khỏi Duyên Khang. Hắn vậy mà thật đào lên mi tâm con mắt chính mình, đưa đến trước mặt mèo trắng. Mèo trắng kia theo dõi con mắt trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi nâng lên móng vuốt, chần chờ không chừng, nhưng vào lúc này, tiếng gà gáy truyền đến, sắc trời dần dần phát sáng lên. Mèo trắng cắn răng, nắm lấy con mắt này, quay người liền đi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Mắt dọc của hắn vẫn như cũ còn tại mi tâm, cũng không bị móc xuống. Mèo trắng lấy đi bất quá là thần thức của hắn quan tưởng biến thành con mắt. Mèo trắng chuồn ra gian phòng Tần Mục, lườm liếc bốn phía không người, liền nhảy lên mà lên, rơi vào trên đầu tường, dọc theo đầu tường liên tung bay vọt, hướng bên ngoài kinh thành chạy như bay. Cùng lúc đó, Vân Sơ Tụ ghi một đôi bím tóc đuôi ngựa lặng lẽ chuồn ra cửa, đi theo sau lưng mèo trắng. Mèo trắng hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, Vân Sơ Tụ lại bị một đạo vực sâu nuốt hết. Mèo trắng chưa từng phát giác được nàng. Vân Sơ Tụ lặng lẽ đi theo con mèo trắng này ra khỏi Duyên Khang kinh thành, nhưng mà lại tựa hồ cảm thấy được phía sau có người, bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có nhìn thấy có người nào đi theo chính mình. Vân Sơ Tụ dương mắt trâu đi lòng vòng, tiếp tục đi theo mèo trắng. Một đóa hoa nở rộ trên không trung, Liên Hoa Hồn ngồi tại trong hoa, lặng lặng mà nhìn xem một người một mèo ra khỏi thành. Phủ Quốc Sư, Tần Mục lập tức thức tỉnh đám người. Lấy ra 10 cái bình ngọc giao cho Công Tôn Yến, nói, Yến Nhi, trong bình này là Hồng Mông Nguyên Dịch, năm đó địa mẫu Nguyên Quân chính là, dựa vào Nguyên Dịch mới có tu vi hùng hồn như vậy, Nguyên Dịch này đối với ngươi có lợi thật lớn, nhưng không tưới thể nhiều, mỗi lần chỉ có thể tưới một giọt. Còn phải coi chừng địa mẫu Nguyên Quân chạy tới đoạt của ngươi. Công Tôn Yến thu bình ngọc, nói, ta nhất định sẽ cẩn thận. Tần Mục gọi Đô Thiên Ma Vương tới,

Rất nhiều thần long vẫy vùng ở trong thiên hà, còn có vò ngư long vọt lên từ trong sông, phun ra từng khỏa long châu, cùng tranh huy với nhật nguyệt trên trời. Ngọn núi kia hẳn là Linh Bảo Sơn. Tần Mục nhìn thấy phía sau Thanh Long Thiên Cung có một tòa hùng sơn mỹ lệ, giống như Vạn Sơn Chi Vương, độ cao viễn siêu với các thần sơn khác, bất quá không phải một ngọn núi, mà là nhiều đến 9 đỉnh núi. Dãy núi này vậy mà tràn ngập châu quang bảo khí, tráng lệ phi phàm, không nhỏ hơn so với chư thiên tu di có 20 tầng. Đông đế Thanh Long đang cuộn tại đó, ôm Linh Bảo Sơn mày răng sao? Tần Mục tưởng tượng thấy tràng cảnh Thanh Long mày răng, tán thán nói, kích cỡ Đông đế tuyệt đối không nhỏ. Giáo chủ, nơi này có người của thiên đình. Long Kỳ Lân nhìn thần thành phía trước, nói nhỏ. Tần Mục hướng về phía tòa thần thành kia nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, trong thành thần ma cũng không phải long tộc, mà là đại quân thiên đình thần ma đang thao luyện đao binh, diễn luyện trận pháp, hẳn là quân đội thiên đình trú đóng ở nơi này. Bất quá, tòa thần thành này được xây dựng trên bàn tay thần khí ngự thiên tôn, hoặc là nói, thần khí ngự thiên tôn nâng tòa thần thành này ở trong tay. Ánh mắt Tần Mục nâng lên, dò xét tôn thần khí ngự thiên tôn này, có chỗ khác biệt cùng thần khí ngự thiên tôn nguyên giới. Vị ngự thiên tôn này tổng cộng có 8 cánh tay, ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, thân thể bất động, 6 cánh tay tách ra, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay riêng phần mình nâng một tòa thần thành. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy thần thành chỉ là một trong số đó. Trung ương hai cánh tay thần khí ngự thiên tôn, bàn tay riêng phần mình nắm vuốt một pháp ấn giấu giếm huyền cơ, cho người ta một loại cảm giác năng lượng vô biên đang chờ đợi bộc phát. Mà hai pháp ấn này đang chỉ về hướng Thanh Long Thiên Cung Đông Cực Thiên. Thần khí ngự thiên tôn có 4 khuôn mặt, con mắt khép kín, cũng không mở to mắt. Đông đế Thanh Long chỉ sợ khó mà bình yên đi ngủ. Thần khí ngự thiên tôn này còn muốn khổng hơn nếu so với Linh Bảo Sơn Lồ, nghĩ đến không thể nhỏ hơn so với thân thể đông đế, thực lực càng khó nói. Tần Mục nhìn xem thần khí ngự thiên tôn, thầm nghĩ, không biết thiên tôn khống chế món thần khí này là ai, nhưng nếu như đột nhiên phát động công kích, chỉ sợ đông đế khó thoát tai kiếp. Rất nhiều thần ma nhàn tản cùng thần thông giả, bán thần bay ra từ trong 6 tòa thần thành, thường thường đều cõng đao hạp hoặc trường đao, bay về phía Linh Bảo Sơn, hẳn dự định tiến về Linh Bảo Sơn tầm bảo. Chỉ nghe có một thanh âm to bán thần cao giọng hồ quát, đông đế lại đi mài răng, nhanh lên đi nhặt bảo. Trong lục đại thần thành, thần ma cùng thần thông giả lấy ngàn mà tính gào thét bay ra, rộn rộn ràng ràng, hội tụ thành mây, rất là náo nhiệt. Tần Mục nghe vậy, rất hâm mộ, thầm nghĩ, Long Nha đao chính là một cây đao kiệt xuất. Đương kim trên đời rất khó tìm được thần đao nào càng tốt hơn so với nó. Nếu như lấy rồi đến Duyên Khang Vi Mô rèn đúc luyện chế một phen, uy lực thần đao bực này khẳng định vô cùng kinh người. Đáng tiếc, ta là thiên tôn, kéo không xuống mặt mũi đi tìm bảo. Trong lòng của hắn thực sự xoắn suýt, rất muốn cũng chạy tới nhặt Long Nha, chỉ là gánh không nổi mặt mũi. Nếu Đông Đế biết việc này, khẳng định sẽ chế giễu hắn chết mất. Thánh Anh, Đông Cực Thiên này cũng không phải tổ đình, ta sẽ không đi Thanh Long Thiên Cung. Ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương chớp động, nhìn qua thần khí ngự thiên tôn, nói, tại nguyên giới không rảnh xem xét món thần khí này, nhưng ở chỗ này, ta muốn tinh tế xem xét một phen, nghiên cứu món thần khí này phải chăng có nhược điểm gì không? Tần Mục gật đầu, thần vương tỷ tỷ không đi gặp Đông Đế cũng tốt, hắn nếu phát hiện ngươi là tạo vật chủ, khẳng định lại sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Giao tình ta và thổ bá rất sâu, nhưng cùng Đông Đế thì không có bao nhiêu giao tình. Hắn sở dĩ tại thiên đình đã giúp ta. Chủ yếu vẫn là vì thân phận vạn kiếp bất diệt đại pháp sư của ta. Lãng Uyển Thần Vương rời đi, đi vào một tòa thần thành trong lòng bàn tay thần khí ngự thiên tôn. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tiếp tục tiến lên, Yên Nhi có chút khẩn trương, Long Kỳ Lân vội vàng hỏi thăm, Yên Nhi chán nản nói, ta mặc dù đã gặp hắn, nhưng không có cùng hắn nói chuyện qua, hơn phân nửa hắn không biết ta là nữ nhi của hắn. Long Kỳ Lân cười nói, Đông Đế không cùng ngươi nhận nhau, hơn phân nửa là có nguyên nhân. Hẳn là lo lắng thân phận của ngươi sẽ mang đến uy hiếp cho ngươi. Tâm tình Yên Nhi hơi khá hơn một chút. Bọn hắn còn chưa đi vào Thanh Long Thiên Cung, đột nhiên chỉ thấy một đầu thanh long vô cùng to lớn từ trên bầu trời mò xuống, thân thể dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm du động, bơi vào Linh Bảo Sơn. Thân rồng to lớn kia quay quanh từng tòa đỉnh núi, hai vuốt rồng chế trụ một tòa thần sơn, hé miệng ôm ngọn thần sơn kia mài răng, trong răng lợi sấm sét vang dội, ánh lửa dâng trào. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Gãy mất! Gãy mất! Rất nhiều thần ma cùng thần thông giả đã bay đến Linh Bảo Sơn, không dám đến quá gần, xa xa nhìn quanh, chỉ thấy Long Nha trong miệng thần Long kia bị mài gãy mất một cây, Long Nha to lớn từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong núi. Trong quá trình Long Nha rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, lập tức Long Nha mọc ra con mắt, đao khí tràn ngập, khống chế đao quang ở trong núi xuyên thẳng qua, như quang như điện. Thanh âm chanh chanh chanh từ trong núi truyền đến,

không nghĩ tới có ẩn tình khác. Đông Đế liếc nhìn hắn một cái, vì sao đại pháp sư hiếu kỳ đối với việc tư người khác như vậy? Sắc mặt Tần Mục cổ quái, thử dò xét nói, Đông Đế không muốn nói, hẳn là Lang Hiên Thần Hoàng là của ngươi. Đông Đế lắc đầu nói, Lang Hiên Thần Hoàng cũng không phải dòng dõi của ta. Nếu như là dòng dõi của ta, thân phận cha mẹ của hắn cũng không trở thành thần bí như vậy. Ta trời sinh tính phong lưu, lưu lại vô số dòng dõi, có phải dòng dõi ta hay không cũng không cần giấu giếm. Hắn có chút đau đầu, vịn cái trán nói, thực không dám giấu giếm, mỗi ngày chạy đến nơi này nhận thân nhiều vô số kể, ta cũng rất bất đắc dĩ, không nhận, đích thật là long chủng, nhận, số lượng lại quá nhiều. Lại còn có kê bà long chạy đến nơi đây đến nhận cha. Tần Mục trừng to mắt, nhớ tới đám kê bà long chiếm lấy Tàn Lão thôn, thử dò xét nói, như vậy kê bà long. Đông Đế giở khóc giở cười, lắc đầu nói, là giao long nhất mạch, không liên quan gì đến ta. Khả năng trong giao long có dòng dõi của ta, nhưng kê bà long tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Hắn ngừng lại một chút, cảm thấy luôn luôn nói sự tình của mình thì không tốt lắm, nói, mẫu thân của Lang Hiên Thần Hoàng là tạo vật chủ. Đại pháp sư đi qua Thái Hư, hẳn phải biết tạo vật chủ, lúc người đi Thái Hư ta cũng phái ta một vị thái tử đi theo, đáng tiếc không có còn sống trở về. Đạo huynh lại phái long thái tử đi theo. Lúc hắn đi Thái Hư trên chiếc lâu thuyền kia hoàn toàn có long tộc, nhưng không biết khi nào thì chết mất, còn sống trở về trên chiếc thuyền kia chỉ có hắn cùng Lạc Vô Song. Đương nhiên, khi đó trên thuyền 300 người, có hơn 200 người tràn đầy địch ý đối với hắn, bởi vậy Tần Mục cũng căn bản không có đi phân biệt ai là địch nhân ai là bằng hữu. Mẫu thân của Lang Hiên Thần Hoàng là một vị nữ thần vương của bộ tộc tạo vật chủ, gọi Cung Vân Thần Vương, năm đó quát tháo thái cổ, vô cùng lợi hại. Mà phụ thân của hắn, vậy thì càng không phải chuyện đùa. Đông Đế thở dài, trầm trầm nói, là thiên đế. Lại là thiên đế. Tâm thần Tần Mục chấn động, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, cũng chỉ có thiên đế mới có thể cùng thần vương bộ tộc tạo vật chủ tư thông, sinh hạ Lang Hiên Thần Hoàng. Đông Đế mặc dù phong lưu, nhưng không kén ăn, bởi vậy có tiếng xấu. Thiên đế lại có ánh mắt cực cao, phong lưu không hạ lưu, nữ tử có thể vào pháp nhãn của hắn đều là tài sắc song tuyệt. Cung Vân, Thúc Quân, đều có một chữ quân, chẳng lẽ là truyền thống của bộ tộc tạo vật chủ? Tần Mục suy tư nói. Đông Đế đi thẳng về phía trước, nói, thúc là bối phận, chỉ bối phận thúc phụ thái đế này, thúc quân so với thái đế thì thời gian ra đời sớm hơn, dựa theo bối phận, thái đế phải gọi hắn là thúc phụ, cung thì là thân phận, chỉ thân phận thái đế thê tử. Tần Mục thất thanh nói, chờ một chút. Ngươi nói, Cung Vân Thần Vương là thê tử thái đế. Thiên đế tư thông cùng vợ thái đế, sinh ra Lang Hiên Thần Hoàng. Đông Đế chớp chớp lông mày và mắt hẹp dài, cười nói, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Đầu não Tần Mục hôn mê, cảm giác mình cần hoãn lại một chút mới có thể tiêu hóa hết tin tức kinh người này. Lang Hiên Thần Hoàng là huynh trưởng Hạo Thiên Tôn, nhưng Lang Hiên biết, Hạo Thiên Tôn lại không biết. Đông Đế buồn bã nói, đương kim trên đời, cổ thần biết chuyện này cũng không nhiều lắm, ta là một trong người biết chuyện. Rất nhiều người đều hoài nghi Lang Hiên Thần Hoàng là dòng dõi của ta, nhưng quả thực không liên quan gì đến ta, ta cũng cõng nổi thay thiên đế thôi. Hắn thở dài, nói, số lần ta cõng nổi thay cho người khác nhiều lắm, cũng không quan tâm món này. Chỉ là Lang Hiên Thần Hoàng lại muốn ý giết tiện nghi lão cha như ta này, hắc hắc. Thanh khí hiện trên mặt hắn, cười lạnh không thôi, chẳng lẽ hắn không sợ ta chọc chuyện này ra. Bên cạnh Tần Mục, Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, như vậy vì sao Đông Đế một mực không có chọc chuyện này ra, tuyên bố hết cho mọi người. Đông Đế Thanh Long liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng là long chủng, vô cớ đau đầu muốn nứt, thử dò xét nói, ngươi không phải con của ta, ngươi cũng không phải đến nhận thân, đúng hay không? Long Kỳ Lân chù trừ một chút, nói, ta có ấn tượng đối với mẫu thân, biết mẫu thân của ta là Kỳ Lân, nhưng không biết phụ thân là ai. 200 năm trước Đông Đế đi qua nguyên giới đại khư sao? Đông Đế rốt cục yên lòng, ha ha cười nói, chưa từng đi. Ta sở dĩ không chọc ra, bởi vì ta sợ chết. Hắn thở dài, lườm liếc thần khí ngự thiên tôn xa xa, nói, thiên công cùng thổ bá có thực lực chống lại cùng thần khí ngự thiên tôn, nhưng ta không có nắm chắc. Kỳ thật, coi như không sử dụng thần khí ngự thiên tôn, ta và thiên tôn giao thủ đoán chừng cũng là thắng ít bại nhiều, chỉ là bọn hắn khó mà giết chết ta thôi. Ánh mắt của hắn như đuốc nhìn xem Tần Mục, trầm giọng nói, đại pháp sư không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ta một mực có một cái sầu lo, muốn mời đại pháp sư giải ưu. Đông Đế, mời nói. Sau khi thiên công cùng thổ bá chết, ngươi vẫn là đại pháp sư sao? Ánh mắt Đông Đế nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta đã làm hai tay chuẩn bị, nếu như ngươi có thực lực phục sinh cổ thần, ta sẽ tử chiến đến cùng, bảo đảm ngươi bảo đảm đến cùng. Nếu như thiên công cùng thổ bá sau khi chết, ngươi không có thực lực phục sinh cổ thần, như vậy ta sẽ hướng thập thiên tôn đầu hàng,

ở trên đảo, dòng dõi của hắn đều nằm trên mặt đất, vẫn không có khí lực động đậy. Đông đế nhíu mày, gọi rất nhiều long bộc, thu thập một phen, đưa vào cung điện lớn nhất trong đảo. Tần Mục đi vào ở, chỉ gặp cung điện này giường cột chạm trổ, lấy các loại bảo vật là tô điểm, không khỏi khen, xa hoa vô song. Đại pháp sư ở tạm một đoạn thời gian, chờ chuyển thế thân của ta trở về, lại tiến hành trận khảo hạch thứ hai. Càng đến chậm, càng làm cho người chờ mong. Đông đế bệ hạ đã khảo hạch trận đầu, trận thứ hai này ta cũng không nhịn được kích động vạn phần, hận không thể chuyển để thế thân của đông đế bệ hạ lập tức đi vào. Ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, sẽ không để cho ta thất vọng. Trong lòng đông đế máy động, cười ha ha, đại pháp sư, ta công vụ bề bộn, liền không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tần Mục đưa tiễn, tha thiết nói, đông đế bệ hạ có thể cảm nhận được ta tha thiết chờ đợi, nguyện chuyển thế thân của bệ hạ sớm ngày đến đây. Đông đế rời đi, trở về Thanh Long Thiên Cung Lăng Tiêu Điện, triệu tập văn võ bá quan thiên cung. Văn võ bá quan này đều là dòng dõi của hắn, không có ngoại tộc ở chỗ này. Long tử Long tôn bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía đông đế trên bảo tọa, chỉ gặp sắc mặt đông đế u ám không vui, trong lòng đều buồn bực. Đại thái tử ho khan một cái, khom người nói, vì sao trên mặt phụ thần hiện ra thần sắc lo lắng. Đông đế thở dài một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn nói một phen, nói, ta đến nay mới phát hiện, chính mình cũng không hiểu rõ vị đại pháp sư này, đối với thần thông của hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy khinh thường. Thần thông của hắn ảo diệu ngàn vạn, một chiêu thần thông tử mạch hoa gian khách nhập đạo kia, ngay cả ta cũng nhìn không ra ảo diệu, nhìn không ra sơ hở. Tử mạch hoa gian khách còn như vậy, hắn thần thông khác, ta càng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy lo lắng khảo hạch trận thứ hai sẽ bại ở trong tay của hắn. Văn võ bá quan sợ hãi. Nhị thái tử tiến lên, khom người nói, phụ thân nếu không có lòng tin, sao không hủy bỏ khảo hạch trận thứ hai? Ta bị hắn dùng lời ép buộc, cầm chắc lấy chỗ yếu hại của ta. Đông đế mặt ủ mày trao, nói, hắn một lòng muốn thắng qua ta, vượt trên uy phong của ta, ta cũng lùi bước không được. Ta chỉ có thể tìm cớ nói chuyển thế thân của ta ở bên ngoài du lịch, đang gấp gáp trở về, kéo dài mấy ngày. Chúng thái tử giận tím mặt, mục thiên tôn này quá bất cận nhân tình, vậy mà không biết chừa chút mặt mũi, cho phụ thần một cơ hội mượn sườn núi xuống. Bọn hắn thương nghị một phen, có đối sách, nói, phụ thần không cần lo lắng, mục thiên tôn đánh đệ đệ muội muội của chúng ta, như vậy chúng ta tiến đến thay đệ đệ muội muội lấy lại danh dự liền sư xuất nổi danh. Chỉ cần chúng ta buộc hắn thi triển ra thần thông tuyệt học khác, phụ thần trong bóng tối quan sát, tìm kiếm ra cách phá giải, phụ thần đánh với hắn một trận, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Đông đế đại hỉ, cười nói, con ta vì ta phân ưu, để cho ta thật được an tâm. Rất nhiều thái tử nhao nhao rời đi, đi vào ngoài điện, tam thái tử nói, phụ thần như lâm đại địch, xem ra thần thông mục thiên tôn này đích thật lợi hại. Kỳ thật ngoại trừ khiến cho mục thiên tôn bại lộ thần thông của hắn ra, còn có một cái biện pháp khác, chính là thường thường đem hắn ra sức đánh một trận, khiến cho hắn không thể không rời đi Đông Cực. Đại thái tử nói, phụ thần dù sao vẫn cần mục thiên tôn, không muốn vạch mặt cùng hắn. Chúng ta tiến đến, chỉ nói giúp đệ đệ muội muội lấy lại công đạo, khiến cho hắn thi triển ra sở trường thần thông chính mình liền có thể. Nhị thái tử nói, đại ca là đế tọa cảnh giới, cứ do đại ca áp trận, các đệ đệ muội muội khác lên trước. Nhớ kỹ, chúng ta đến để xuất khí thay đệ đệ muội muội, cắn điểm này, không thể nhắc đến những chuyện khác. Đám người thương nghị xong, lái phong vân lôi điện, khí thế hùng hổ đi vào Long Đảo giao trì, rất nhiều thần long cuộn lại trên mây, cúi đầu nhìn xuống Long Đảo. Một vị long tử hạ xuống đám mây, tuyên bố muốn xuất khí vì đệ đệ muội muội trên Long Đảo, để Mục Thiên Tôn đi ra đánh một trận. Sau một lúc lâu, một nữ hài hơi có vẻ vũ mị đi ra, nói, công tử đang tu dưỡng, để cho ta đi ra đuổi các ngươi. Long tử kia vô cùng tức giận mà cười, nói, con mắt Mục Thiên Tôn dài đến đỉnh đầu rồi. Vậy mà phái tới tỷ nữ đến làm khó chúng ta, hừ hừ. Yên Nhi cười lạnh nói, ta không phải tỷ nữ của công tử, ta chỉ ưa thích hầu hạ người mà thôi, ngươi lại còn hồ ngôn loạn ngữ, xé nát miệng của ngươi. Long tử kia giận dữ, hóa thành đầu rồng thân người, cầm trong tay bản long kích, kêu to, đánh trước ngươi tỷ nữ này, lại đánh Mục Thiên Tôn, vì đệ đệ muội muội lấy lại công đạo. Yên Nhi đằng không mà lên, hai người ở giữa không trung vật lộn, mấy hiệp vừa qua, long tử kia bị xé nát miệng, đánh cho không tự chủ được hiện ra nguyên hình, ngã vào trong giao trì mà ngất đi. Cũng may nước giao trì tràn đầy năng lượng sinh mệnh, hắn muốn chết cũng khó khăn. Người đánh bát thập thất đệ, lại có một tôn long thần đánh tới, kêu lên, ta muốn báo thù vì bát thập thất đệ. Yên Nhi không sợ chút nào, thẳng tiến ra đón, đem vị long thần này đánh gần chết. Các long tử khác nhao nhao tiến lên khiêu chiến, đều không ngoại lệ bị thua xuống, chỉ là Yên Nhi cũng cảm giác được mỏi mệt vạn phần. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thanh âm truyền đến, nói, Yên Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Yên Nhi sưng phải, lui xuống tới. Phi, ngươi đi, Tần Mục thanh âm truyền đến,